lười nhác cùng các ngươi dây dưa. Từ gấu đen trạng thái biến thành một cái tứ chi có khắc màu bạc ma văn hình giọt nước hắc báo, ản gì ạ tại phụ cận thủ vệ vây kín tới trước đó biến mất tại tử vong long nhân bên cạnh thi thể. Phờ dị mạn. Xông lên phía trước nhất long nhân đội trưởng cùng cái khác cấp thấp long nhân có chỗ khác biệt, sau lưng của hắn mọc ra một đôi màu đen cánh thịt. Nhìn thấy ngã trong vũng máu long nhân thi thể, tên này long nhân đội trưởng ở kinh ngạc sau khi phẫn nộ hạ lệnh lục soát. Tại chủ nhân trở về trước, nhất định muốn đem người xâm nhập tìm ra. Các ngươi cũng không muốn tiếp nhận chủ nhân lửa giận a? Tất cả long nhân cùng nhau dùng mình một cái. Đúng. Hắc. Thế mà là dùng cán đỏ ấy lời nói mà không phải long ngữ sao? Quả nhiên những thứ này long nhân đều là từ nì tật tập chuyển hóa mà thành. Kỳ thật tạn gì ạ cũng không rời xa, hắn phát động lực lượng bóng tối đem bản thân thân ảnh che đậy, một mực ngồi xổm ở bọn này long nhân cách đó không xa lắng nghe bọn hắn nói chuyện. Nốt thạ gì ẩn không tại, từ ngữ khí của bọn hắn đến xem. Trong xào huyệt trừ giờ rổ bạ cùng lưu thủ long nhân, cái khác cự long cùng ấu long đều không ở nơi này, vậy liền dễ làm. Hắc báo trên móng vuốt đệm thịt để ản gì ạ có thể im hơi lặng tiếng tiềm hành, hắn lặng lẽ từ bọn này long nhân bên người lẹn qua, tăng thêm tốc độ tiếp tục hướng xào huyệt chỗ sâu đột tiến. Liền để ta xem một chút hắc long vương trong bảo khố có cái gì có thể sử dụng bảo bối đi. Chương 71, chỗ dễ gặp được quái. Soạn. Từ một cái lạc đàn pháp thuật hệ long nhân phần gáy rút ra móng vuốt sắc bén. Hắc báo tuân theo động vật bản năng, theo bản năng liếm liếm trên móng vuốt máu tươi. Huệ thật là lớn mùi tanh. Một đường xâm nhập xào huyệt hạch tâm, ản gì ạ trừ phục sát một chút ngăn tại phải qua trên đường cản đường long nhân, phần lớn thời gian đều duy trì im hơi lặng tiếng tiềm hành. Nhưng theo dần dần tiếp cận nột thạ gì ẩn tầm cung, ản gì ạ phát hiện nơi này long nhân số lượng ngược lại biến ít, giờ dồ bạ càng là một cái đều không nhìn thấy. Nhưng cùng giảm bớt số lượng tương đối, xào huyệt chỗ sâu long nhân chất lượng cũng đang từng bước đề cao. Nếu không phải có thể từ địch nhân phía sau phát động phục kích, ản gì ạ cũng không dám khẳng định cùng bọn hắn chiến đấu trên đường có thể hay không bị phụ cận tuần tra long nhân chú ý tới. Nột thạ gì ẩn tẩm cung ngay tại cái này to lớn sơn động chỗ sâu nhất, nhưng thông hướng cuối cùng hang động chật hẹp cuối thông đạo, hai con hình thể khổng lồ long nhân đội trưởng một trái một phải ngăn tại lối vào. Cái này hai con long nhân đội trưởng cùng lúc trước ản gì ạ đánh chết phổ thông long nhân hoàn toàn khác biệt, chẳng những thân cao vượt qua 3 mét, thể trạng cũng càng thêm cường tráng. Toàn thân bị ngân quang lóng lánh đặc chế khôi giáp bao khỏa, phía sau hai con thô to long rực trương dương răng ra. Hai tên long nhân đội trưởng trong tay riêng phần mình nắm giữ một nắm cán dài búa hai lưới, lưỡi búa sắc bén lập lòe, ản gì ạ thậm chí có thể từ vũ khí của bọn hắn cùng khôi giáp bên trên cảm nhận được không kém năng lượng ba động, hẳn là nột thạ gì ẩn bàn cho bọn hắn phụ ma vũ trang. Ản gì ạ trốn ở trong bóng tối quan sát một hồi lâu không được, vô pháp chính diện đột phá, cùng bọn hắn đánh lên tất nhiên sẽ dẫn phát không nhỏ động tĩnh. Lấy hắc báo thân thể ngồi xổm ở tại chỗ suy nghĩ một chút, ản gì ạ quyết định mạo hiểm nếm thử một loại mới chui vào phương pháp. Cẩn thận quan sát bốn phía một cái, xác nhận không có long nhân tại phụ cận về sau, ản gì ạ tại thông đạo cửa vào cái khác một khối đá lớn sau biến trở về nguyên hình. Hai tay nhẹ nhàng tương hợp, nồng đậm năng lượng bóng tối gợn sóng lấy hai tay của hắn làm trung tâm độ cao áp xúc, tại trong phạm vi nhỏ dẫn phát một trận không gian lưu khúc. Ản gì ạ hợp lại cùng nhau hai tay chậm rãi mở ra. Một cái xé rách không gian vết nứt xuất hiện tại trước mắt hắn, theo ản gì ạ hai tay dần dần kéo dài khoảng cách, vết nứt quy mô cũng đang dần dần biến lớn, cuối cùng cố định đến một người có thể thông qua lớn nhỏ. Cùng pháp sư sử dụng áo thuật cấu trúc ổn định không gian thông đạo khác biệt, cái này nội bộ tràn đầy lấy hào quang màu tím đậm không gian vết nứt nhìn qua cho người ta một loại không rõ cảm giác, vết nứt biên giới thậm chí một mực phát sinh không quy luật năng lượng ba động, tựa như lúc nào cũng có sụp đổ khả năng. Nhìn xem bản thân chế tạo ra không gian kẽ nước chần chờ một chút, cuối cùng ản gì ạ trùng điệp cắn răng. Câu phú quý trong nguy hiểm, có hễ lần còn sót lại thần lực bảo hộ, hẳn là không dễ dàng như vậy mê thất trong hư không. Nhấc chân vượt qua kẽ nước, ản gì ạ kiên quyết tiến vào cái này màu tím dị không gian bên trong, ngoại giới kẽ nước cửa vào cũng biến mất theo. Tiến vào kẽ nước nội bộ dị không gian về sau, ản gì ạ lập tức cảm nhận được bốn phía ở khắp mọi nơi cảm giác áp bách. Mà lại hắn luôn cảm thấy có vô số con mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm chính mình. Hư không hành tẩu, ản gì ạ mạo hiểm sử dụng pháp thuật tên. Tác dụng là để người thi pháp ngắn ngủi qua lại bóng tối không gian, thần không biết quỷ không hay vượt qua một ít vô pháp cưỡng ép đột phá phòng ngự trọng địa. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, nếu như vô pháp chuẩn xác định vị đến cửa ra, hoặc là tại bóng tối không gian bên trong vô pháp cẩn thủ tâm thần bảo trì bản thân, người thi pháp có cực lớn xác suất sẽ bị lạc tại bên trong vùng không gian này, trở thành những cái kia âm thầm thăm dò ản gì ạ hư vô linh hồn một thành viên trong đó. Không dám ở nơi này mảnh không gian quỷ dị bên trong ở lâu, ản gì ạ mượn nhờ bóng tối trong không gian mơ hồ có thể thấy được thế giới vật chất hình chiếu, tăng tốc bước chân vượt qua long nhân đội trưởng trấn thủ khu vực. Từ bóng tối không gian bên trong vô pháp nhìn thấy thế giới vật chất sinh mệnh, ản gì ạ chỉ có thể bằng ấn tượng cùng cảm giác tiếp tục đi tới. Thẳng đến rời đi hai con môn thần thỏa mãn khoảng cách, tiến vào một mảnh chất đống nhiều tạp vật rộng lớn hang động, ản gì ạ rốt cục lần nữa sẽ mở không gian trở lại thế giới vật chất. Hô! Trung điệp thở dài một hơi, ản gì ạ đang chuẩn bị ngẩng đầu quan sát một chút nột thạ gì ẩn tầm cung, một cái hình thể thon dài màu đen trưởng thành cự long đầu tiên ánh vào trong mắt của hắn. Ách! Xong đời! Xảy ra bất ngờ gặp nhau hiển nhiên để con kia ngay tại đống đồ lộn xộn bên trong tìm kiếm đồ vật cự long cũng giật nảy mình, hắn bản năng lấy kinh hoàng ánh mắt nhìn về phía cửa chính, thẳng đến xác nhận không làm kinh động hai con môn thần mới buông lòng xuống. A, đối phương biểu hiện để ản gì à như mày, hiển nhiên gia hỏa này cũng là vụng trộm tiến vào đến, mà lại tám thành là từ những người khác không biết cái nào đó bí ẩn cửa sau tiến vào. Phàm nhân, ngươi là ai? Hắc Long từ đống đồ lộn xộn bên trong chuyển qua thân đến. Cố ý xếp đặt ra uy nghiêm tư thái, lấy cặp kia màu da cam dựng thẳng đồng chăm chú nhìn ản gì ạ. Ngươi là thế nào tiến vào cái này thần thánh xào huyệt? Ản gì ạ giật giật khỏe miệng nỉa mai hỏi ngược lại vấn đề này có lẽ ta đến hỏi ngươi mới đúng, ngươi là ai? Vì cái gì thừa dịp nột thạ gì ẩn không có ở đây thời điểm vụng trộm tiến vào xào huyệt của hắn? Chẳng lẽ là muốn tạo phản xoán vị Hắc Long? Ở Hắc Long kèm chút theo bản năng gầm thét lên tiếng, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến cổng hai con long nhân đội trưởng. Vội vàng hạ thấp thanh âm. Hoang đường. Ta là đại địa thủ hộ người nột thạ gì ẩn trưởng tử, Hắc Long quân đoàn hợp pháp người thừa kế, phụ thân hết thể sớm muộn đều sẽ thuộc về ta. Ồ. Án gì ạ ngoài ý muốn nhìn cái này tựa hồ vừa trưởng thành không lâu Hắc Long, hắn đối với đối phương thân phận có một cái đại khái suy đoán. Nột thạ gì ẩn trưởng tử. Ta là giờ y án gì ạ mùn xa đảo, ngươi cũng xưng tên ra đi. Hừ phàm nhân, nghe kỹ. Hắc Long tiêu ngạo ngóc đầu lên tên ta nệ phạ gì ạn. Hắc Long chi vương nột thạ gì ẩn cùng Long hậu xỉn thạ gì ạ hạng nhất dòng dõi, Hắc Long quân đoàn chính thống người thừa kế. Chỉ là phàm nhân, chú ý thái độ của ngươi. Ản gì ạ mặt không biểu tình lấy bổng đọc ngữ khí vỗ tay ồn ào a, thật là lợi hại. Như vậy nệ phạ gì ạn vương tử, sơ có thể nói cho ta vì cái gì thừa dịp bản thân lao ba không có ở đây thời điểm len lén lẻn vào xào huyệt của hắn sao? Hiếu kỳ vươn đầu hướng nệ phạ gì ạn sau lưng nghiêng mắt nhìn một cái. Ản gì ạ động tác dẫn tới nệ phạ gì ạn một trận bối rối. Hắn ý đồ dùng khổng lồ long thân ngăn trở sau lưng đống đồ lộn xộn. Hẳn là, ngươi là nghĩ từ nột thạ gì ẩn trong bảo khố trộm đồ sao? Ở. Im ngay. Tuổi trẻ nệ phạ gì ản có chút cả lăm quát lớn phụ thân đồ vật sớm muộn cũng đều là ta. Mà lại đánh cắp kiến thức trong sách có thể để trộm sao? Án gì ạ lật lên mắt cá chết nhìn cái này không đánh đã khai xuẩn rồng trộm cùng trộm có cái gì bản chất tính khác nhau sao? Ngươi khẳng định muốn cùng nột thạ gì ẩn chơi loại này văn tự trò chơi. Lắm điều. Nệ phạ gì ản tuét ra khỏe miệng lộ ra bén nhọn răng nanh, điểm điểm hỏa tinh từ cổ họng của hắn bên trong phun ra, hắn ý đồ lấy hung ác tư thái đe dọa cái này không biết trời cao đất rộng phàm nhân. Coi như phụ thân phát hiện hành vi của ta, nhiều lắm là chính là một trận trách phạt, ngươi đây. Nệ phạ gì ản đem chủ đề chuyển tới trên người đối phương, rốt cục tìm về tự tin, mặt rồng nổi lên hiện ra rảo hoạt thần sắc. Nhỏ bé phàm nhân, ngươi tới được chính là thời điểm, chỉ cần đem hết thảy đều đẩy lên trên người ngươi liền tốt. Ta chỉ là viện trợ phụ thân bảo hộ xào huyệt không nhận ngoại nhân cướp đoạt mà thôi. Chương 72, Hùng hài tử rồng. Án gì ạ giống như cười mà không phải cười giang tay nói. Ngươi khẳng định muốn cùng ta đánh. Suy nghĩ kỹ càng hậu quả rồi. Ta không cho rằng lấy nột thạ gì ẩn hiện tại trạng thái tinh thần sẽ kiên nhẫn nghe ngươi giải thích, mà lại. Ngươi cứ như vậy khẳng định bản thân có thể đánh thắng ta sao? Tuổi trẻ nệ pha gì ản vương tử. Rõ ràng phàm nhân. Bị án gì ạ trào phúng mình thực lực. Trẻ tuổi nóng tính nệ phạ gì án lúc này nổi trận lôi đình. Vỗ cánh tại không gian rộng lớn trong sơn động cất cánh, nệ phạ gì án không còn kiềm chế thanh âm, to quát to ta là Hắc Long quân đoàn người thừa kế, nột thạ gì ẩn chi tử, chúng ta Hắc Long quân đoàn uy nghiêm không dung chỉ là phàm nhân chất vấn. Chết đi. Ngang. Từ khi gặp mặt bắt đầu vẫn vụng trộm ấp ủ bóng tối liệp diễm long tức hướng phía dưới án gì ạ phun ra, toàn bộ sơn động bị long tức liệt diễm mang tới tia sáng chiếu thành một mảnh đỏ thẫm. Sau lưng phát sinh động tĩnh to lớn đương nhiên kinh động canh giữ ở cửa chính môn thần, hai con long nhân đội trưởng một trước một sau đung đưa to con thân thể xông vào trong huyệt động. Là ai dám can đảm tự tiện xông vào? Nệ phạ gì ản vương tử? Lơ lửng giữa không trung nệ phạ gì ản khinh miệt nhìn thoáng qua bị liệt diễm bao trùm khu vực, nghĩa chính ngôn từ đối hai tên kinh ngạc long nhân đội trưởng nói các ngươi đến rất đúng lúc, có người từ cửa sau tiến vào phụ thân xào huyệt đánh cắp tài bảo, ta đã tự tay. Ha ha nệ phạ gì ản. Lời này của ngươi có phải là nói đến quá sớm một chút? Một trận ẩn chứa lực lượng bóng tối kình phong từ bóng tối liệt diễm trung tâm khuếch tán,

A a a a. Làm án gì ạ tại tay trái bên trên ngưng tụ thần lực nắm chặt chuôi đao lúc, xạ lạ tạt đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cái này sao có thể? Xạ lạ tạt khó có thể tin tiếng thét chói tai vang vọng án gì ạ đại não. Đau đầu muốn nước án gì ạ án lấy cái chán quát khẽ nói ngầm miệng. Chưa thấy qua việc đời sao? Ngạc nhiên như vậy làm gì? Ngươi. Xạ lạ tạt dùng từ đột nhiên trở nên cẩn thận không ít, bén nhọn ngữ điệu cũng biến thành nhu hòa xuống tới các hạ là thần quyến giả. Làm chân thần chủ ta tại thế giới vật chất đại hành giả. Chủ ta. Án gì ạ đầu lông mày ngoài ý muốn bước lên giá hỏa này coi hệ lần là thành vòi lột rồi. Lại hoặc là. Hệ lần thật cùng vòi lột có quan hệ. Chương 75, quang cùng ảnh khởi nguyên. Nguyệt thần hệ lần lai lịch một mực rất thần bí. Á giờ rột lưu truyền tin tức chỉ biết là nàng là một tên chân thần. Nhưng không có bất kỳ người nào gặp qua nàng chính thể. Thậm chí liền Nguyệt thần cái danh xưng này đều là nì tật tự tiện giao phó cho nàng. Vừa mới tiếp nhận hẻo hốc hệ tờ nỉ tỷ năng lượng tiến hóa nỉ tật, đem hệ lần dáng lâm ý chí cùng bọn hắn sùng bái mặt trăng kết hợp với nhau, nguyệt thần hệ lần xưng hào cứ như vậy sinh ra, ban sơ tế ti công bố hệ lần liền ngủ say tại hẻo hốc hệ tờ nỉ tỷ dưới đáy. Sự thật chứng minh, loại này cổ đại thần thoại hoàn toàn là quỷ kéo. Hệ lần tại thế giới vật chất chưa từng có ngưng tụ không thực thể, lúc đầu nỉ tật chỉ là có thể cảm nhận được vị này chân thần ý chí, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua bộ dáng của nàng. Căn cứ nỉ tật bản thân lý giải, hệ lần pho tượng được tạo nên thành một tên nữ tính nỉ tật, nhưng pho tượng dung mạo nhưng thủy trùng phi thường mơ hồ, hiển nhiên liền nỉ tật bản thân cũng không biết làm như thế nào điều khắc hệ lần bề ngoài. Cùng hệ lần có liên quan bịa đặt truyền thuyết còn không chỉ như thế, trên phố có một cái lưu truyền rất rộng lời đồn, công bố rừng rậm bán thần Sê Nạ Di U là mạnh nhất bán thần bạch lộc mã lồn cùng nguyệt thần hệ lần dòng dõi. Tốt nhất hoang ngôn xưa nay không là có thể khiến người ta một chút xem thấu cái chủng loại kia. Có thể lừa nhiều người tin tưởng lời đồn, trong đó bình thường đều sẽ pha tạp lấy một bộ phận tình huống thật. Sự thực là, trời thân chính là bán thần Sê Nạ Di U xác thực cùng Bạch Lộc Mã Lộn có nhất định quan hệ, hai người cũng đối bên ngoài thừa nhận lẫn nhau ở giữa phụ tử quan hệ. Nhưng chuyện này cùng ế lần không có bất kỳ cái gì liên quan, chỉ là dân gian miễn cưỡng gán ghép sinh kéo cứng gian kéo, Sê Nạ Di U cũng chưa từng tại trường hợp công khai thừa nhận qua ế lần là mẹ của hắn. Chân chính cùng Sê Nạ Di U có được sắp xỉ mẹ con quan hệ nhưng thật ra là Lục Long Nữ Vương Ỷ Dệ Dạ. Án gì ạ đã từng suy đoán qua hệ lần chân thực thân phận, phía chính phủ tự mình phủ định nàng là ạ giờ rột tinh hồn suy đoán, làm như vậy chân thần nàng đến cùng là cái gì? Xạ lạ tạt thốt ra vô tâm chi ngôn vì nghi hoặc đã lâu án gì ạ mở ra một đạo thông hướng chân tướng cửa lớn. Căn cứ 7. Không thánh quang chi tâm nhiệm vụ ghi chép, bao quát thánh quang chi mẫu xe ra ở bên trong. Nạ à cái này được vinh dự thánh quang biểu tượng chủng tộc là từ hệ lần sáng tạo. Án gì ạ không để ý đến xạ lạ tặt bày ra khiêm tốn tư thái kêu gọi, hắn ngay tại đếm thử sẽ lấy trước lấy được tình báo sâu chuối. Nạ à mặc dù làm thánh quang bên cạnh đại biểu, nhưng bọn hắn thực lực. Một lời khó nói hết, chí ít ta không cho rằng bọn hắn có thể cùng vói lột họa ngang bằng, cùng kém một bậc thượng cổ chi thần tướng làm còn tạm được. Nghĩ như vậy, làm cao hơn nạ à một cấp tồn tại, hệ lần chẳng lẽ là lột lý tớt. Lại nói cái tên này tốt xuẩn. Nếu như chỉ suy luận đến một bước này, đáp án này có lẽ có thể để cho bao quát tỷ rèn ở bên trong đại đa số xịt tờ hụt vóc hệ lần thành viên tiếp nhận, nhưng án gì ạ cũng không có như vậy dừng lại, hắn vẫn còn tiếp tục xâm nhập suy nghĩ. Quang cùng ảnh có thể tương hỗ chuyển hóa đặc tính sớm đã bị thế nhân biết, thay cái góc độ tới suy nghĩ, hệ lần có khả năng hay không, trước kia. Thậm chí hiện tại, kỳ thật chính là vòi lột một viên. Cái này kinh khủng phỏng đoán để án gì ạ nhịn không được dùng mình một cái. Không không không, không thể nghĩ như vậy, chí ít ta biết ạ dở dột lịch sử trong phạm vi, hệ lần chưa từng có biểu lộ ra với cái thế giới này ác ý. Lột lì tật, hoặc là nói, bởi vì cùng đồng tộc ý kiến không hợp, chuyển hóa thành ánh sáng bên cạnh trước vói lột, có thể hiểu như vậy nàng tồn tại sao. Cái kia, thần sứ các hạ. Miễn cưỡng tử kinh dị suy đoán bên trong lấy lại tinh thần, án gì ạ lúc này mới nghe được xạ lạ tạt kêu gọi. Vướt vướt có chút nhói nhói huyệt thái dương, an dê mỏi mệt thở dài nói đi, chuyện gì? Xạ lạ tạt do dự dự mà hỏi chủ ta có hướng chúng ta ký sinh ạ dở dột chúng ta hạ đạt cái gì mệnh lệnh mới sao? Có khả năng hay không để ta một lần nữa có được chính mình hoàn chỉnh thân thể? Án gì ạ liếc mắt mặc dù không biết ngươi từ vừa rồi thần lực bên trong cảm nhận được cái gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi là, ngươi phỏng đoán cũng không chính xác, chí ít. Không hoàn toàn chính xác. Mặc dù đối án gì ạ mơ hồ giải thích không nghĩ ra, nhưng có hệ lần thần lực làm uy hiếp, xạ lạ tạt chí ít không dám tùy ý trong bóng tối dở trò quỷ. Đem loan đao cắm ở trên đai lưng, An Di A dự định đi thử khiêu chiến hẻm mở hốc khạt gò ruột phong ấn. Thần sứ. An Dê không kiên nhẫn đánh gãy xạ lạ tạt xưng hô đừng gọi ta như vậy, cũng đừng dùng loại này để thịt người tê dại cung kính thái độ, trực tiếp gọi tên của ta là được, ta gọi ản gì ạ? Ách! Tốt ta, ản gì ạ? Xạ lạ tạc nghe ra tân chủ nhân trong giọng nói không vui, giỏi về đem khống lòng người nó rất nhanh điều chỉnh thái độ của mình. Nếu như ngươi muốn đi cầm lấy hẻm mở hốc khạt gõ rột đánh bại bờ nỉnh lệ ghi ẩn, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là tạm thời từ bỏ quyết định này. Đang chuẩn bị biến hóa hình thái ản gì ạ dừng lại vì cái gì? Xạ lạ tạt làm từ bờ lách hẻm thời kỳ còn sống sót ạ giờ rột nguyên lão, nó với cái thế giới này, thậm chí làm cổ thần đại địch Titan hiểu rõ tuyệt đối phải vượt xa khỏi ản gì ạ. Titan lưu lại sáng thế chi trụ mặc dù mỗi một cái đều có được uy năng lớn lao, nhưng phổ thông phàm nhân tuyệt đối vô pháp tự nhiên thao túng bọn chúng. Ta từng tại giản do bên người gặp qua một tên ngoại ý muốn thu hoạch được tái đẻ tổ nó gõ gần trồn, thực lực của nàng tại trong phàm nhân đã coi là tinh anh trong tinh anh. Nhưng ở đối kháng vừa mới thức tỉnh kích chín lúc, tên kia trồn tế ti thôi động triều tịch chi thạch phát động vẹn vẹn một lần công kích ngay tại chỗ thất khiếu chảy máu chết bất đắc kỳ tử. Xạ lạ tạt ý vị thâm trường nói đối phàm nhân mà nói, Titan thần khí uy lực quá lớn, phát động lúc chỗ tiêu hao năng lượng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Tự thân có năng lượng hao hết về sau, tiêu hao năng lượng liền biến thành người sử dụng sinh mệnh. Cho nên, nếu như ngươi hy vọng dựa vào sáng thế chi trụ lật bàn, tốt nhất vẫn là nghĩ lại mà làm sao. Án gì à như mày, hắn không nghĩ tới sử dụng sáng thế chi trụ đại giới sẽ như thế nặng nề. Bất quá ngẫm lại cũng là phải, mọi thứ có được tất có mất. Sáng thế chi trụ xác thực có được bất luận cái gì thần khí đều không thể so sánh cường đại uy năng, nhưng muốn kích phát bọn chúng tất nhiên sẽ tiêu hao lượng lớn năng lượng, phần này gánh vác đối phàm nhân mà nói không thể nghi ngờ là quá nặng. Khó trách hùn hịt muốn bèn truyền thuyết chỉ tới khu trục ỷ thủy mới thôi, không phải hắn không muốn sáng lập càng nhiều truyền thuyết, chỉ là bởi vì thân thể của hắn không chịu nổi sử dụng thánh chủ y gánh vác, rất nhanh liền sụp đổ mất rồi. Do dự trong chốc lát, ản gì ạ cuối cùng tạm thời từ bỏ cầm lấy hẻm mở hốc khạt gò rột kế hoạch. Được rồi, dù sao nếu quả thật đến muốn liều mạng thời điểm, chúng ta cũng không phải chỉ có món này sáng thế chi trụ, thánh chủ y liền tạm thời để nó lưu tại nơi này đi, bất quá. Quay đầu nhìn về phía nột thạ gì ẩn bảo vật chồng, ản gì ạ lộ ra tham lam dáng tươi cười hát hát lông, đều có thể lông. Dù sao cũng không có người cùng ta đoạt, ta lông mấy món trang bị làm sao rồi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 76, trở lại tiền tuyến. Bởi vì nột thạ gì ẩn bản nhân hứng thú, tàng bảo khố bên trong đại bộ phận trang bị không phải bản giáp lại là cận chiến vũ khí, lông đến cũng phần lớn dùng không được. Bất quá chỉ cần lông đến là được. Án gì ạ không phải nhà khảo cổ học, vô pháp từng cái giám định tài bảo chồng còn thừa bên trong tạp vật riêng phần mình có tác dụng gì. Thời gian cấp bách, hắn dứt khoát đem tất cả tài bảo một lần tính đóng gói ném vào không gian bao khỏa bên trong, chờ đợi sau khi chiến tranh kết thúc lại đến chậm rãi kiểm kê. Thắng lợi trở về án gì ạ thông qua nệ phạ gì án buộc lộ ra cửa sau rời đi xào huyệt, cuốn về cửa chính phủ cận tìm tới một tên dở dồ bạ, để hắn đem một câu mang cho ỷ dùn. Kiên nhẫn chờ đợi, hiện tại còn không phải giải phong thánh chủ y thời cơ tốt nhất, chờ bờ nỉnh lệ ghi ẩn xâm lấn hết thể đều kết thúc, ta nhất định sẽ dành thời gian lần nữa đi vào hịt mù tẻn, viện trợ các ngươi thoát khỏi ỷ thủy nô dịch. Mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng thiên tính ôn hòa dở dồ bạ vẫn có thể xem là một cái rất tốt minh hiếu. Nếu như có thể từ ỷ thủy trong tay đem bọn hắn giải phóng, nói không chừng có thể đối ản gì ạ tương lai bố cục đưa đến tác dụng không nhỏ. Trở về dị vợ mạn thôn trên đường, một mình tại bảo vật chồng bên trong đợi hơn mấy ngàn vạn năm xạ lạ tạc không chịu nổi tịch mịch, một mực tại hướng ản gì ạ đáp lời. Ản gì ạ, ngươi thật tin tưởng con kia nhỏ Hắc Long hội phản kháng phụ thân của mình sao? Theo ta được biết, bị nờ ruột hủ hóa nột thạ gì ẩn phi thường tàn bạo. Đối bất luận cái gì biểu lộ ra phản kháng bản thân ý nguyện người đều sẽ không chút do dự ra tay độc ác, liền xem như bản thân dòng dõi cũng không ngoại lệ. Làm sao có thể? Án gì ạ xì một tiếng bật cười cái kia tiểu hoạt đầu cho là ta không nhìn ra hắn tính toán, hắn chỉ là cố ý xếp đặt đưa ra yếu tư thái muốn thoát thân mà thôi. Ta vốn là không muốn giết hắn, cũng không nghĩ lấy trước đó cái kia lời nói có thể trong khoảng thời gian ngắn phát huy tác dụng, nhiều nhất chỉ là tại nệ phạ gì ạn trong lòng chôn xuống một viên chưa nảy mầm hạt giống. Kim Điêu trên mặt quỷ dị lộ ra dáng tươi cười thân là thượng cổ chi thần, các ngươi có lẽ đối thay đổi một cách vô tri vô giác hướng dẫn 10 phần am hiểu a. Mặc dù chỉ là nhìn như không đáng chú ý một tay nhàn cờ, nhưng một khi nệ phạ gì ạn bị con kia rồng điên bức đến cực hạn. Ha ha, vậy coi như có trò hay nhìn. Xạ lạ tặc bản thân cũng là thích làm sự tình ra hỏa, nghe được cản gì ạ xấu bụng phát biểu lập tức hứng thú. Thú vị, không hổ là chủ ta. Ừm. Thất lễ, không hổ là ạn gì ạ các hạ. Xem ra đang đuổi tùy ngươi dài rằng giặc thời gian bên trong, ta sẽ không lại cảm thấy nhàm chán. Hun Hít Mún Pèn quan sát một chút Ản Dì Ả tiện tay ném đến trên bàn Hắc Long Lân Thiến, trước tiên mở miệng hỏi nói cách khác, lưu thủ Hít Mún Pèn Hắc Long quân đoàn vô ý đối với chúng ta phát động công kích. Vệnh lên chân bắt chéo Ản Dì Ả nhún vai, nếu như thân là Hắc Long Vương tử nệ phạ gì Ản không có nói láo, sự thật chính là như vậy. Bọn hắn đối tiến công tổ rèn không có chút nào hứng thú, nột thạ gì ẩn cũng không có đã cho bọn hắn tương quan mệnh lệnh, chỉ cần các ngươi không chủ động đi treo chọc Hắc Long, bọn hắn có lẽ sẽ không nhàn không chuyện làm đến công kích các ngươi. Tây Tống Bơ Lũ Tỏ Kèm một nắm từ ra thú ghế dựa đứng lên, vậy chúng ta còn chờ cái gì, xuất binh đi. Một trận xưa nay chưa từng có vinh quang chi chiến đang chờ chúng ta. Y Dì Ánh Nguyên 10 phần không tình nguyện xạ lần gì vờ mạn cùng vừa mới thất bại tan tác mà quay trở về gỗ vịn sở cái hòn liếc nhau một cái, hai người nhìn thoáng qua nhau, nhưng tựa hồ không thể đạt thành chung nhận thức. Gỗ vịn nhắc tay nói nếu như vị này nì tật đặc sứ có thể đối với mình phụ trách, ta đồng ý xuất binh tiếp viện, sau cùng đại chiến quan hệ đến toàn bộ thế giới tồn vong, bây giờ không phải là chúng ta chỉ lo thân mình thời điểm. Phò rẹ tụt thị tộc tù trưởng cụ dặn là một tên nhìn qua 10 phần mội lao niên tổ rèn. Cổ đã mấy ngày gần đây nhất nghiệm vỡ mồm, ương thuận không ít hứa hẹn mới rốt cục thuyết phục hắn. Cụ giàn mắt thấy thế cục đã sáng tỏ, dơ lên run rẩy tay phải cười ha hả nói ta cũng tán thành xuất binh, nghe nói phương Nam vẹn đạ rẹn của vẹn đạ gì ạ cũng đã phái ra tiếp viện, chúng ta cũng không thể bởi vì cự tuyệt xuất binh bị cả lỉm đỏ các tộc cô lập a. Các ngươi, xã lần gì vỡ mạn mắt thấy trong thời gian ngắn hai tên tù trưởng phản chiến, tức giận đến nửa ngày không nói nên lời. Hun Hít Mún Pèn trầm ổn gật đầu nói 4-1. Vậy liền như thế định, mời các vị tù trưởng lập tức thông chi thuộc hạ của mình thị tộc làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị, thời gian không đợi người, tận lực trong vòng 3 ngày xuất phát. Mở ra lối riêng giải quyết đi sứ nan đề, tại Ản Dì Ả chuẩn bị rời đi Hít Mún Pèn lúc, cô đã một mực dùng ánh mắt quái dị len lén đánh giá hắn. Ản Dì Ả bất đắc dĩ liếc mắt, xoay người mặt hướng cổ đà nhà danh nói. Trên người ta có cái gì vật kỳ quái sao? Ngươi một mực nhìn lấy ta làm gì? Sẽ không là say mê ta đi. Cổ đạ trên mặt hiếu kỳ cùng nghi hoặc lập tức chuyển biến thành xem thường, xin đừng nên bản thân cảm giác như thế tốt đẹp, ta chỉ là đối ngươi mất trí nhớ sau biến hóa cảm thấy khó có thể lý giải được, ngươi so với trước đây quả thực tựa như biến thành một người khác. Án gì ạ từ chối cho ý kiến cười cười hiện tại ta không có trước kia bất cứ trí nhớ gì, mỗi một ngày đều tại sáng lập hoàn toàn mới bản thân, nói là đổi một người cũng không có gì ma bệnh. Được rồi. Cổ đạ từ bỏ lắc đầu ta sẽ tiếp tục lưu lại nhắc nhở tổ rèn mau chóng khởi hành. Ngươi hay là sớm một chút chạy trở về đi, nghe nói tiền tuyến chiến cuộc. Không thể lạc quan. Nâng lên vấn đề này, Ản Dì Ả sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Vẹn đạ rèn đặc sứ mặc dù đã sớm thông qua truyền tống thuật đuổi tới tiền tuyến cùng dạ ruột chờ cao tầng câu thông, nhưng bọn hắn đại bộ đội lúc này mới vừa tiến vào Nạt Mì, bây giờ tiền tuyến chiến cuộc y lý hành nguyên từ nhì tất cả quân phản kháng dốc hết sức trèo trống. Ta biết, ngươi cũng thúc một cái tổ rèn tiến độ, đừng để vị kia chết không phục gì vợ mạn tù trưởng trong bóng tối kéo dài thời gian. Tiền tuyến còn có thể kiên trì bao lâu, không ai nói rõ được. Làm Ản Dì Ả bị tùy hành đi sứ Hít Buồn Pháp Sư đưa về tiền tuyến lúc, nguyên bản tùy thời có thể nghe được trung khí 10 phần tiếng hò hét trong quân doanh một mảnh yên lặng. Từ tiền tuyến lui ra đến nghỉ ngơi binh sĩ phần lớn trên thân quân lấy băng vải, bọn hắn mỏi mệt ngồi dựa vào dưới cây, hai mắt vô thần nhìn qua mặt đất, toàn quân sĩ khí nhìn qua phi thường đê mê. Xạ lạ tạt cười trên nỗi đau của người khác thanh âm tại Ản Dì Ả trong đầu vang lên a a ta cảm nhận được nồng hậu dày đặc tuyệt vọng cảm xúc. Chi bộ đội này muốn tan tác sao? Vỗ một cái thật mạnh bên hông loan đao, Ản Dì Ả không có trả lời vấn đề của nó, mí môi hướng chủ doanh xài bước đi đi. Ản Dì Ả? Đi ngang qua xịt tờ hụt vọt về lần nơi đóng quân lúc, thanh âm quen thuộc từ mặt bên một đỉnh trong trướng đồng truyền đến. Trên vai đeo băng sản giờ dịt treo cánh tay trái từ trong lều vải đi ra, nhìn thấy Ản Dì Ả lúc, trên mặt của nàng lộ ra vui mừng cười yếu ớt. Tới tương phản, Ản Dì Ả nhìn thấy sản giờ dịt thương thế trên người lúc hít vào một hơi. Nàng cái kia không làm được gì tay trái cùng băng vải bên trên lưu lại nhiều máu tươi đầy đủ nói rõ thương thế tính nghiêm trọng. Thương thế của ngươi. Sản giờ dịt giả vờ như không thèm để ý cười cười vấn đề nhỏ, đã tiếp nhận bọn tỷ muội trị liệu, nhiều nhất 3 ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Sản giờ dịt, đừng sinh cường. Trong tay cầm băng vải tỷ rèn trên mặt oán trách từ sản giờ dịt sau lưng đi ra. Lãnh đạo ngắm Ản Dì Ả một chút, tỷ rèn đem ánh mắt một lần nữa quay lại ái đồ trên thân. Tay gãy cũng coi như vấn đề nhỏ. Nếu như không phải trị liệu kịp thời, tay của ngươi chỉ sợ cũng không gánh nổi, tới, ta cho ngươi đổi băng vải. Sản giờ dịt cười khổ dùng tay phải hướng Ản Dì Ả cơ cơ thật có lỗi, có rảnh ta lại đi tìm ngươi. Hai người một lần nữa đi trở về lều vải, tì rèn còn thuận tay đem rèm vải để xuống. Ản Dì Ả đứng tại chỗ trầm mặc một hồi lâu, song quyền của hắn dần dần nắm chặt. Ản Dì Ả, vừa rồi nữ hải kia là ngươi. Xạ lạ tạt để nhất thời nhiệt huyết sông đầu ản di ạ một lần nữa bình tĩnh lại. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo hữu, không nghĩ tới nàng cũng thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương. Quay đầu nhìn về phía tây di nạt cả dị vùng ngoại thành cơ hồ vô cùng vô tận các loại ác ma, ản di ạ trầm giọng nói tổn thất càng lúc càng lớn, dần dần đến nỉ tất không thể thừa nhận tình trạng, chúng ta nhất định phải nhanh trận chiến tranh này, trước đó lưu lại ám thủ cũng nên phát động. Chương 77, di nạt cả dị biến cố. Bởi vì chiến sự tiền tuyến căng thẳng, Mạn Phụ Dị Ẩn cùng mẹ chờ cấp cao chiến lực đều gia nhập chiến đấu, tận khả năng đền bù quân phản kháng cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn ở giữa chiến lực chênh lệch. Từ tiên tuyến quân doanh bầu không khí liền có thể nhìn ra, theo thời gian trôi qua, trận chiến đấu này đang trở nên càng ngày càng gian nan. Làm Mạn Dị ạ đi vào quan chỉ huy đại trướng lúc, trừ tọa trấn chỉ huy dạ ruột bên ngoài, chỉ có cực thiểu số tự thân sức chiến đấu không cao sĩ quan còn lưu tại nơi này. Bởi vì trong đại trướng còn tại cử hành khẩn cấp quân nghị, Ản Dĩ Ạ không thể mặt đối mặt hướng tổng chỉ huy dạ ruột báo cáo nhiệm vụ của mình hoàn thành tiến độ. Sẽ lấy phòng ngừa vạn nhất trước đó chuẩn bị kỹ càng văn bản báo cáo giao cho canh giữ ở cổng thân vệ, Ản Dĩ Ạ tại đối phương lễ phép quân lễ đưa tiễn dưới chuyển thân rời đi chủ doanh. Trước khi đi hắn nghe được hết nợ bên trong cá biệt sĩ quan nhỏ giọng phàn nàn, bọn hắn cho rằng không nên đem hy vọng ký thác vào ngoại tộc trên thân, lúc trước bờ nỉnh lệ ghi ẩn viện binh còn chưa đủ nhiều thời điểm liền nên tập kết tất cả binh lực chính diện phát động tấn công. Ản Dĩ Ạ cũng không phải là chiến lược gia, hắn có thể làm chỉ là căn cứ chính mình đối lịch sử phát triển hiểu rõ, làm tệ phương thức nghịch hướng suy luận chiến tranh tiến trình. Hiện tại hắn cũng không tốt nói lúc trước lựa chọn cố thủ chờ cứu viện đến cùng là chính xác hay là sai lầm, nhưng Ản Dĩ Ạ tin tưởng, được xưng là thiên tài quan chỉ huy dạ dột nhất định suy tính được so hắn càng toàn diện. Ản Dĩ Ạ rời đi chủ doanh đại trướng, Ản Dĩ Ạ tại trở về bản thân độc lập lều vải trên đường nghe được quen thuộc mà dồn dập tiếng kêu. Quay đầu nhìn lại, một mặt lo lắng lệ tỉn xỉ A ngay tại hướng phương hướng của hắn chạy tới, nha đầu này sau lưng còn đi theo hai người. Trong đó một cái là Ản Dĩ Ạ nhận biết, đời thứ hai giờ ỉ phệ dỉn dỉ về ỉ huỳnh. Để Ản Dĩ Ạ cảm thấy ngạc nhiên là, đi theo lệ tỉn xỉ A sau lưng còn có một người, thế mà là một cái tròn vo chất pháp vẹn đà rèn. Ba người này là thế nào hỗn tạp đến cùng đi? Ản Dĩ Ạ đã từ cổ đạn nơi đó nghe nói, vẹn đà rèn sớm an bài đặc sứ truyền tống đến tiền tuyến là chủ lực bộ đội đi tiền trạm. Hoàn thành cùng nhì tất cả quân phản kháng ở giữa sơ bộ bàn bạc. Nhưng cái này mặt trắng không dâu vẹn đạ dẹn nhìn qua tuyệt đối không giống quan ngoại giao, mặc dù bởi vì không hiểu rõ vẹn đạ dẹn sinh trưởng trạng thái, Ản Dĩ Ạ không dám qua khẳng định, nhưng vị này nhìn qua 10 phần non nớt vẹn đạ dẹn, tám thành còn không có chính thức trưởng thành. Làm sao rồi? Như thế vội vàng hấp tấp. Lệ tỉn xì ạ xông lên một phát bắt được Ản Dĩ Ạ ống tay áo, kinh hoàng bất lực nói không tốt. Mụ mụ cùng tộc nhân khác cho tới hôm nay vẫn không có truyền tống đến lâu đài bờ lách dục. Khoảng cách Ản Dĩ Ạ ba người rời đi gì nạt cả gì đã qua tại hơn nửa tháng, coi như mủn sẩn gia tộc cần thu thập cùng thanh lý tài sản, tại bây giờ trạng thái khẩn cấp dưới, lại thế nào cũng không có khả năng nửa tháng đều không xuất phát. Ản Dĩ Ạ nhữ mày chấn an một cái lẹ tỉn si ạ tỉnh táo, phờ dẹt phu nhân có phái người liên lạc qua người sao? Không có. Lẹ tỉn si ạ bắt lấy Ản Dĩ Ạ hai tay có chút run rẩy. Đứa nhỏ này dù sao còn không có trưởng thành, ngắn ngủi trong 2 tháng phát sinh rất nhiều sự tình, để nàng sâu sắc cảm nhận được bản thân trước kia sinh hoạt thế giới đến cỡ nào chật hẹp. Quái! Phờ dẹt phu nhân nhìn qua không giống như thế qua loa chủ con người, trước đó phân biệt lúc, mặc dù nàng đối bờ nỉnh lệ ghi ẩn cừu hận có chút quá chấp nhất, nhưng cái này chí ít để nàng tại kinh lịch đau khổ tang chồng sau có mới phương hướng đi tới. Nhẹ nhàng sờ sờ lẹ tỉn xỉ ạ cái đầu nhỏ. Ản Dĩ Ạ sau khi trầm tư một chút nói có lẽ là di nạt cả gì bên trong xuất hiện cái gì biến cố mới, bất quá đường nội, ta có sớm làm một chút an bài, phờ dẹt phu nhân an toàn cũng không có vấn đề. Chí ít tạm thời không có vấn đề. Tăng thêm tốc độ. Vì nên đón vĩ đại sát hệ giặt đại nhân giáng lâm, dùng hết toàn lực của mình, vinh quang ngay tại phía trước. Vèo hốc hệ tờ nỉ tì bên cạnh, một tên dễ dìm đang dùng ngẩng cao ngữ điệu thúc giục hịt buồn pháp sư điều động vèo hốc hệ tờ nỉ tì lực lượng mở rộng truyền tống môn. Đặt gì mà sủn sở trái đơ bởi vì quá độ tiêu hao ma lực, sắc mặt 10 phần tái nhợt, đứng sau lưng hắn hịt buồn thấy thế vội vàng đem hắn thay thế tới. Đặt gì mà, ngươi đi trước minh tưởng khôi phục ma lực, tiếp xuống trước giao cho ta. Đặt gì mà đưa tay xoa xoa trên trán lưu lại mồ hôi, mang trên mặt hư nhược dáng tươi cười nói vậy liền nhờ ngươi. Tại đồng bạn thay thế đi lên về sau, đặt gì mà cùng cái khác đồng dạng từ tuyến đầu lui ra đến hịt buồn pháp sư thống nhất hướng lâm thời phòng nghỉ đi đến. Trên đường hắn còn có thể nghe được những người khác nhỏ giọng nghĩ linh tinh. Những thứ này ác ma đem cao quý hịt buồn xem như cái gì rồi. Một ngày 24 giờ luân phiên công việc khổ lực sao. Xuyệt. Nhiều chiêu mộ quý tộc áo thuật sư là đi qua nữ vương đồng ý, cẩn thận bị đội thân vệ nghe được. Xách. Đặt gì mà mỏi mệt ngồi vào phòng nghỉ một tấm trong đó trên giường, hai mắt có chút mờ mịt nhìn xem đối diện như là bạch ngọc vách tường, trước đó còn hùng hùng hổ hổ mấy tên quý tộc áo thuật sư đã trước hắn một bước tiến vào chiều sâu minh tưởng. Vì hít buồn vinh quang à. Đem giải quyết trong tộc giai cấp mâu thuẫn hy vọng ký thác vào ác ma trên thân, đến cùng nơi đó có vinh quang rồi. Đặt gì mà tại đi sứ quá trình bên trong tận mắt nhìn thấy quân phản kháng cao tầng kiên định tín nhiệm, so sánh cùng nhau. Ảt cả giả nữ vương hành động để hắn càng ngày càng xem không hiểu. Vì thảm tao thai vạ bất ngờ mùn sầng gia tộc tự tay đánh chết phạm tội tỷ cổ dị ụ, đồng thời đem hắn đầu treo ở quý tộc khu cửa vào cửa lớn bên trên cho bờ nỉnh lệ ghi ẩn cảnh cáo. Ban sơ nghe được tin tức này lúc, đặt gì mà trong lòng hết sức phức tạp. Một phương diện hắn vì lão hữu lín đờ mất đi cảm thấy bi thương, một phương diện khác cũng vì nữ vương rốt cục có hành động mà cảm thấy vui mừng. Nhưng loại này lợi tựa như tắt chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Không đợi cùng mùn sầng gia tộc giao hảo các quý tộc liên hợp thi pháp đem lín đờ quả phụ cùng gia tộc tài sản đưa tiễn, trong cung đình đột nhiên truyền đến khẩn cấp chiêu mộ lệnh. Hít buồn áo thuật sư đều bị nữ vương chiêu vào cung trong điện, tiến tới đi vòng tiến về hẻo hóc hệ tờ nhì ti bên cạnh, gia nhập mở rộng truyền tống môn trong đội ngũ, đặt gì mà cũng là một thành viên trong đó. Xảy ra bất ngờ mệnh lệnh xáo trộn mùn sầng gia tộc kế hoạch rút lui, đã thu thập xong gia sản cùng hành lễ đều đình trệ tại chỗ không người đưa tiễn. Hồi tưởng lại vừa trở lại Di Nạt Cả Di lúc, tiểu nữ nhi sẽ lẹ tờ giao cho hắn cái kia phong mã hóa áo thuật thư, đặt gì mà trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Tình thế phát triển thật đúng là bị ngươi đoan trúng, hiện tại liền xem ta lựa chọn đúng không. Thật là một cái ác thú vị ra hỏa. Bất quá, ta ngoài ý muốn cũng không chán ghét. Từ ngón tay trên mặt nhẫn gỡ xuống một cái chân quý pháp lực bảo thạch, đặt gì mà không chút do dự đem hắn bóp nát, tinh thuần áo thuật ma lực làm dịu hắn bởi vì thiếu khuyết năng lượng mà xuất hiện trạng thái hư nhược. Hành động đi, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ngươi, ản gì ạ mùn xa đảo. Chương 78, nghe con mới đẻ. Hoàng cung thiên điện một chỗ tháp cao bên trên, một tên trên thân hiện ra tà năng ma văn, hai mắt dùng miếng vải đèn che lên nam tính nỉ tật cập hai tay ôm ngực tựa ở sau lưng trên trụ đá, yên lặng nhìn cơ hồ triệt để biến thành màu xanh lá hẻo hóc hệ tờ nỉ tỉ ngơ ngác xuất thần. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, một cái màu vàng vòng tròn nhỏ liền lơ lửng tại hẻo hóc hệ tờ nỉ tỉ phía trên. Hít buồn pháp sư ngay tại liên hợp thi pháp, thôi động cái này mai màu vàng vòng tròn phóng xuất ra năng lượng to lớn, gia tốc chuyển tống môn mở rộng tiến trình. Lập xuống đại công lại không có thể cứu được hít tờ ý huyền cao dài tê ti, hối hận đem dở dạ gồng xấu giao cho ác ma rồi. Sau lưng đột nhiên truyền đến hỏi thăm không có để tên này nam tử cảm thấy kinh ngạc, hắn vẫn như cũ nhìn lấy nơi xa sóng cả mãnh liệt mặt hồ không núp đích. Một tên giữ lại áo choàng mái tóc dài và nóng, mặc mười phần thể diện hít buồn đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Nam tử này thân ảnh bảy biện ra hơi mở trạng thái, hiển nhiên không phải lấy thực thể dáng lâm nơi đây. Che mắt nam tử tựa hồ hoàn toàn không nhận miếng vải đen ảnh hưởng, quay đầu nhìn thoáng qua hư ảnh vị trí hừ nhẹ nói đặt gì mà, nếu như ngươi là đến châm chọc ta, sớm làm biến mất đi, ta không có công phu cùng ngươi nên thông minh. Đặt gì mà trên mặt trêu tức dáng tươi cười, lễ phép xoa ngực đi một cái quý tộc lễ ha ha vậy nhưng thật sự là thất lễ, đệ mỏn hơn tờ các hạ. Trở lại chuyện chính. Đặt gì mà hư ảnh nghiêm mặt nói lì đạn sở tòm ra, mặc dù ta vẫn như cũ không tin ngươi cái này thay đổi thất thường người, nhưng ngoài thành lại có người nguyện ý đem tiền đặt cược đặt ở trên người của ngươi. Lì đạn sắc mặt khẽ động, phức tạp biểu lộ lóe lên một cái rồi biến mất mạn phiểu gì ẩn hay là tỷ rèn. Đều không phải, ngươi cũng không cần đoán là ai, tóm lại ta hiện tại đem hắn truyền lời nói cho ngươi. Đặt gì mà trịnh trọng nói chờ đợi khai chiến tín hiệu, ngoài thành quân phản kháng sẽ phái ra một nhánh tinh nhuệ đột kích tiểu đội chui vào gì nạt cả gì. Chúng ta cần ngươi đến phụ trách tiếp ứng, bảo đảm đột kích tiểu đội thuận lợi tiến vào hoàng cung. Đặt gì mà khỏe miệng nụ cười chế nhạo lóe lên một cái rồi biến mất bây giờ lập xuống đại công, nhận bỡ nỉnh lệ ghi ẩn cùng ạt cả giả nữ vương song trọng ngợi khen ngươi, muốn làm đến điểm này cũng không khó a. Đủ. Nói thẳng kết luận. Lì đàn cho tới bây giờ cũng không phải là cái tốt tính, đặt gì mà 5 lần 7 lượt tối phúng để hắn 10 phần nổi nóng. Hừ cũng tốt. Đặt gì mà thu thập xong cảm xúc nói chỉ cần ngươi có thể để cho tinh nhuệ tiểu đội tiến vào thủ đô, tiếp xuống chính là ta công việc. Như là đã xác định tại trận đại chiến này bên trong lập trường, hy vọng chúng ta lẫn nhau đều kiên định tín niệm của mình, ngươi cũng không muốn âu yếm hịt tờ ý huyển tế ti mệnh tang bờ nỉnh lệ ghi ẩn tay a. Nói xong câu đó, đặt gì mà hư ảnh hóa thành một cỗ màu lam áo thuật linh tử lưu theo gió tiêu tán. Lì đàn ôm ở trước ngực hai tay đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Hắn không cam lòng nhìn về phía sau lưng hoàng cung khu kiến trúc chủ thể. Tỷ rèn. Chờ đợi viện quân tập kết khoảng thời gian này đối tất cả mọi người đến nói đều là một trận dày vò, trơ mắt nhìn chiến cuộc từng ngày chuyển biến xấu,

nỉ tất cả phàm nhân quân đội bằng vào cao tầng sĩ quan tự mình phân chiến tại tuyến đầu cổ vũ sĩ khí, rốt cuộc sống qua đoạn này gian nan nhất thời kỳ. Dẫn đầu chạy đến vẹn đạ rèn quân chủ lực tại tổng chỉ huy Vương Đan xuất lĩnh dưới, không nói hai lời trực tiếp đối bờ nỉnh lệ gỉ ẩn cánh bên phát động tập kích. Vẹn đạ rèn tác chiến quen thuộc cùng tương đối tôn trọng cá nhân chủ nghĩa anh hùng cạ đỏ ẻm hoàn toàn khác biệt, bọn hắn trận hình bảo trì được càng thêm hoàn chỉnh, một nhánh ngàn người đội ngũ tại sĩ quan chỉ huy dưới như cánh tay sai sử. Đột kích cánh bên vũ tăng bộ đội đối bờ nỉnh lệ gỉ ẩn tạo thành uy hiếp rất lớn, đồng nhiên đối mặt xa lạ địch nhân, đám ác ma rõ ràng chuẩn bị không đủ. Lọt vào đột kích cánh bên bị vẹn đạ rèn sinh lực quân công kích xé mở một đạo lỗ hổng lớn. Vì không lọt vào song phương vây kín sau giáp công, bờ nỉnh lệ gỉ ẩn không thể không từ bỏ bị cán bộ phận ác ma khẩn cấp triệt thoái phía sau. Vẹn đạ rèn cũng không có mù quáng truy kích, bọn hắn thấy tốt thì lấy, sĩ quan lấy như sắt thép kỷ luật ước thúc tốt bộ hạ. Dạ Dột nhìn xem vẹn đạ rèn nghiêm chỉnh quân trận cảm thán nói cường điệu tính kỷ luật quân đội sao? Sát thực cùng chúng ta phương thức tác chiến hoàn toàn khác biệt. Mặc dù Dạ Dột được xưng là thiên tài quan chỉ huy, nhưng tài hoa của hắn càng nhiều thể hiện tại lâm trận chỉ huy cùng cái nhìn đại cục bên trên, đối binh sĩ điều giáo cùng tính kỷ luật quản thúc cũng không tính tốt, cái này thuần túy là kinh nghiệm cùng tư duy theo quán tính vấn đề. Vẹn đạ rèn quân đội quân dung đối ản gì ạ cũng mang đến một chút dẫn dắt, lúc này hắn chính như có điều suy nghĩ nhìn qua dần dần hợp lưu hai nhánh quân đội. Tại vẹn đạ rèn viện quân đội tới sau không có mấy ngày, tổ rèn các tộc tù trưởng cũng theo sát lấy đến. Các bộ tộc tù trưởng lâm thời đề cử nhân cách mị lực cùng uy vọng cao nhất hùn hịt muốn bèn làm tổ rèn đại biểu, cùng quân phản kháng tổng chỉ huy Dạ Dột cùng vẹn đạ rèn nguyên soái Vương Đan thương thảo riêng phần mình phối hợp vấn đề. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ba vị quân sự thủ lĩnh không có hoa phí quá nhiều thời gian tại cãi cọ bên trên, rất nhanh liền thương lượng ra thích hợp phương thức tác chiến. Bởi vì thời gian quá ngắn, tam tộc không có thời gian tiến hành hỗn hợp huấn luyện, chỉ có thể từ riêng phần mình quân sự thủ lĩnh lãnh đạo quân đội của mình. Tại chiến pháp bên trên từng người tự chiến, nhưng đại phương hướng chiến lược bên trên nghe từ Dạ Dột thống nhất điều khiển. Án gì ạ thừa dịp liên hợp quân nghị cử hành mấy ngày nay, cố ý đối Lệ Tỉnh Sĩ ạ tiến hành một phen đột kích huấn luyện. Lệ Tỉnh Sĩ ạ dù sao xuất thân từ hiển hách hịt buồn gia tộc, từ nhỏ đã tắm rửa tại hẻo hốc vệ tờ nhỉ tỷ ánh sáng chói lọ dưới, tiên thiên liền có được phi thường xuất sắc pháp thuật lực tương tác. Án gì ạ ban sơ dạy bảo Lệ Tỉnh Sĩ ạ lúc đã cho nàng lựa chọn, nàng có thể cùng phổ thông giờ y đồng dạng lấy tự nhiên chi lực làm chủ, áo thuật làm phụ. Nhưng Lệ Tỉnh Sĩ ạ phi thường kiên quyết cự tuyệt đầu này con đường phát triển. Thân là một tên hịt buồn hậu duệ, từ nhỏ nhận phụ mẫu mưa dầm thấm đất hung đúc, nàng không thể tránh né đối chính thống giờ y ôm lấy không thế nào tốt cảm nhận. Ở trong mắt giờ y, hịt buồn là dẫm tại trên đầu mình làm mưa làm gió quý tộc lao ra, nhưng ở trong mắt hịt buồn, giờ y không phải là không ý đổ dựa vào vũ lực lật đổ bọn hắn thống trị kẻ phản nghịch đâu. Loại quan niệm này bên trên xung đột không thể nói ai đúng ai sai, bởi vì riêng phần mình đều có lập trường của mình cùng tố cầu. Án gì ạ cho Lệ Tỉnh Sĩ ạ lựa chọn thứ hai tiếp tục kéo dài hịt buồn truyền thống, tinh nghiên áo thuật pháp thuật. Lệ Tỉnh Sĩ ạ một trận đối cái lựa chọn này mười phần tâm động, tận mắt nhìn thấy ạt cả dạ nữ vương đem áo thuật phát huy ra lớn lao uy lực, tiểu gia hỏa trong lòng không thể tránh né sẽ có khuynh hướng. Nhưng đi qua một phen do dự, cuối cùng nàng hay là lựa chọn án gì ạ bây giờ đi con đường này, lựa chọn lực lượng bóng tối làm bản thân chủ thuộc tính. Bởi vì không thích giờ ỷ biến thân pháp thuật, Ản gì ạ cho đến nay dạy cho Lệ Tỉnh Sĩ ạ đều là thuần túy bóng tối pháp thuật. Tâm linh chấn bạo, tinh thần quất roi, ám ngôn thuật, tâm linh kinh hãi chờ cơ sở pháp thuật hắn đều nhất nhất dạy cho thiếu nữ. Kỳ thật những thứ này tương đối hệ thống pháp thuật cũng không phải là Ản gì ạ toàn bằng bản thân hoàn nguyên đi ra, xã lạ tặt ở trong đó bỏ khá nhiều công sức. Cái này ký sinh tại loan đao bên trong thượng cổ chi thần tàn hồn tựa hồ thật đem Ản gì ạ xem như vòi lột thần sứ. Chỉ ít hiện giai đoạn xạ lạ tặt một mực tận tâm tận lực phụ tá cũng viện trợ hắn, mặc dù thiếu không được trên chiến trường lặng lẽ kết thúc, ý đồ bù đắp bản thân không trọn vẹn linh hồn. Bởi vì thượng cổ chi thần đủ loại tiếng xấu cùng truyền thuyết, ản gì ạ sẽ không bởi vì xạ lạ tặt dưới mắt kính cẩn nghe theo mà toàn bộ tin tưởng nó, hắn từ đầu đến cuối đối gia hỏa này duy trì vốn có cảnh giác. Bất quá có sao nói vậy, từ xạ lạ tặt nơi đó đạt được hệ thống hóa hư không pháp thuật thật to phong phú ản gì ạ bẩn cùng pháp thuật thủ đoạn công kích. Trước đó cái kia âm thanh chấn tứ phương toái tâm phẫn nộ gào thét chính là căn cứ cơ sở pháp thuật tâm linh rít lên mà lên cấp đến, quần công hiệu quả nổi bật. Bởi vì lo lắng mẫu thân cùng tộc nhân an toàn, gần nhất Lệ Tỉnh Sĩ ạ học tập lúc có chút vội vàng sao động, ra chiến trường lúc cũng thường xuyên sẽ xuất hiện thất thần tình huống, nhờ có nàng còn có hai tên tiểu đồng bọn hai bên cùng ủng hộ, cuối cùng chưa từng đi ra vấn đề lớn. Án gì ạ nhiều lần nghiêm khắc trách cứ qua nàng, thật vất vả mới khiến cho thiếu nữ miễn cưỡng quản lý tốt tâm tình của mình. Đem lo âu và lo nghĩ chờ tâm tình tiêu cực hóa thành tiếp tục tiến bộ động lực. Chiến tranh dài dằng dặc tựa như một cái cự đại gen đúc lô, một bên lấy siêu cao tỷ lệ đào thải đem tham chiến đại bộ phận binh sĩ đưa về hệ lần ôm ấp, một bên lại bằng tốc độ kinh người đem có được thiên phú người rèn đúc thành hình. Mặc dù nhì tật quân phản kháng tổn thất phi thường thảm trọng, nhưng ở trong trận chiến đấu này đồng dạng hiện ra không ít nhân tài mới nổi. Chỉ là ạn gì ạ hiểu rõ giờ ỷ cùng thần quan hệ thống bên trong liền có không ít người trổ hết tài năng, trong đó liền bao quát lúc trước cùng hắn cùng nhau tại mạn phiểu gì ẩn tọa hạ học tập phèn dở dồ, rèn xạ cùng thằng bọn người. Sitter thu tốt về lần phương diện, đệ giả nạ đại tế ti mặc dù may mắn sẽ nghiêm trị nặng tiêu hao trong nguy cấp tới đỉnh, nhưng nàng thân thể cuối cùng vẫn là nhận tổn thương cực lớn. Về sau chú định vô pháp lại lâm tuyến đầu thực hiện bản thân thân là hệ lần đại tế ti chức trách. Tại nàng có ý ủy quyền cùng áp xúc thời gian điên áp thức, nhồi cho vịt ăn, dạy bảo dưới, trưởng thành cực nhanh tỷ rèn tại mà chủ động bảo trì điệu thấp tình huống dưới trổ hết tài năng, dần dần có thay thế để dạ nạ trở thành một đời mới đại tế ti xu thế. Mặc dù mẹ cũng không có công khai biểu thị muốn cùng tỷ rèn tranh đoạt đại tế ti chi vị, nhưng nàng xuất lĩnh chiến đấu tế ti bộ đội lại đối để dạ nạ thiên vị tỷ rèn hành vi cảm thấy bất mãn hết sức. Nguyên bản đệ dạ nạ là muốn dùng thời gian dài hơn vì tỷ rèn trải tốt đường, sau đó lại thuận lý thành trương đẩy nàng thượng vị, nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa, tại bây giờ thời cuộc dưới cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Vì áp đảo thanh âm phản đối, thay tỷ rèn tạo thế, đệ dạ nạ đang trưng cầu tỷ rèn bản nhân sau khi đồng ý, đưa nàng thân là nguyệt thần thân thuộc thân phận công bố ra. Cái này tin tức động trời vừa để xuống ra, nguyên bản quyết tâm phải vì tự mình thủ lĩnh đòi cái công đạo chiến đấu tế ti lập tức câm lửa. Bất kể nói thế nào, Sitter Thu Tốt Hệ Lần Trung Quy là một cái tổ chức tôn giáo. Nữ thần trực tiếp cho thấy thái độ của mình, chiến đấu các tế tự coi như trong lòng y hề nguyên có lời hoàn thán, cũng chỉ có thể đem phần này bất mãn nén ở trong lòng, nếu không một đỉnh không tuân theo nữ thần mũ liền sẽ bị người trừ đến các nàng trên đầu. Cơ bản hoàn thành mới cũ thay thế Sitter Thu Tốt Hệ Lần chẳng những không thể để cao lực ngưng tụ, ngược lại bởi vì tỷ rèn nhảy dù tiếp vị xuất hiện không hài hòa thai hoàng ẩm, không ai biết chiến đấu tế ti bộ đội bất mãn sẽ từ lúc nào bộc phát. Tại Sitter Hụt Vóc Vệ lần này quyền lợi thay đổi quá trình bên trong, cùng là Nguyệt thần thân thuộc Ản Di ạ không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, chỉ là yên lặng lắng nghe Sitter Hụt các tế tự trong âm thầm phàn nàn, ngẫu nhiên sẽ còn không mặn không nhạt an ủi các nàng vài câu. Coi như lệ tỉn xỉ ạ người ngoài này đều có thể nhìn ra chiến đấu các tế tự giấu ở nội tâm kháng cự cảm xúc, Ản Di ạ không có khả năng không có chú ý tới, nhưng hắn không có hứng thú giúp tỷ rèn chùi đít, chớ nói chi là người không làm một ít chuyện đi ra. Ta lại thế nào từ bền chắc như thép Sitter Hụt Vóc Vệ Lần bên trong kéo đến người đâu. Chương 80, Trung cuộc chi chiến khai mạc. Án gì ạ cũng không phải nghĩ ủng binh tự trọng, cân nhắc đến đại chiến kết thúc sau toàn tộc quyền lợi trọng tâm, hắn cho rằng cần thiết sớm làm một chút bố cục, tránh một ít người tại tuyệt đối quyền lợi hủ hóa dưới làm ra chuyện ngu xuẩn. Coi như ném đi quyền lợi cân bằng suy tính, án gì ạ làm nguyệt thần hệ lần một tên khắc thần quyến giả, tại nữ thần thành kính tín đồ bên trong chọn lựa bản thân tùy tùng vốn chính là thiên kinh địa nghĩa. Làm trước kia đại tế tự đứng đầu người thừa kế tuyển, mẹ mặc dù tại ân sư đặc biệt căn dặn dưới biểu hiện được 10 phần điệu thấp, nhưng cái này không đại biểu nội tâm của nàng thật một điểm mâu thuẫn cùng phản kháng đều không có, cái kia không phù hợp mẹ thật mạnh tính cách. Cùng mẹ ở chung đã lâu chiến đấu các tế tự từ tự mình thủ lĩnh ngôn hành cử chỉ liền có thể nhìn ra một chút mánh khỏe, phát hiện này để các nàng đối đột nhiên nhảy dù tỷ rèn càng thêm phản cảm. Mặc dù quân phản kháng nội bộ hoặc nhiều hoặc ít có một ít hỗn loạn, nhưng những thứ này vấn đề nhỏ không có ảnh hưởng đến đại cục đẩy tới. Mấy ngày liền quân nghị rốt cục cho ra sau cùng kết luận. So sánh có được khổng lồ quốc thổ cùng lượng lớn nhân khẩu vẹn đã rèn đế quốc cùng cả đỏ ở em ải, đến nay y y nguyên duy trì nguyên thủy bộ tộc chế xã hội tổ rèn quân đội số lượng xa xa thấp hơn hai cái trước. Nhưng thân cao tiếp cận 3 mét tổ rèn thể trạng dị thường hùng tráng, bọn hắn thậm chí có thể cứng đối cứng chính diện cùng phèo gà đấu sức, đồng thời còn có được hơi thắng phèo gà tính linh hoạt. Điểm này là nhì tất hợp cùng vẹn đạ rèn đều không thể làm được. Dạ dột đi qua mấy ngày nay cùng hai tổ quân sự thủ lĩnh thương thảo, quyết định đem tổ rèn làm một nhánh bộ đội đột kích, trên chiến trường cần nhất bọn hắn địa phương cắm vào chi viện. Mà nhì tất hợp quân phản kháng cùng vẹn đạ rèn thì là phân biệt bảy trận, bày ra kỷ giác chi thế, làm ra đồng thời hướng di nạt cả gì đẩy tới tư thế, có được mạnh nhất sức chiến đấu bán thần quân đoàn làm sừng thú ở giữa mũi tên đẻ vào phía trước nhất. Bất quá dạ dột bày ra trận hình cũng không phải là thật vì đột phá bờ nỉnh lệ ghi ẩn phòng thủ. Tại ản gì ả nhắc nhở dưới, hắn cân nhắc đến hẻo hóc hệ tờ nỉ tí bị phá hủy sau khả năng đưa tới hậu quả, tự nhiên không có khả năng để cho mình quân đội xông vào di nạt cả gì chịu chết. Không có thời gian tiến hành liên hợp diễn luyện, quân nghị kết thúc về sau, tam tộc lập tức hành động, tìm đúng bản thân trên chiến trường vị trí, bắt đầu bố trí riêng phần mình quân trận. Bờ nỉnh lệ ghi ẩn cũng ý thức được sau cùng đại chiến sắp đến. Tại vẹn đã rèn viện quân đuổi tới tiền tuyến về sau, bọn hắn không tiếp tục phát động qua bất kỳ lần nào chủ động tiến công.

Luận lực phòng ngự không sánh bằng rùa đen bán thần Tọt Tố Lạ, nhanh nhẹn không sánh bằng lang thần Gồn Dở Dìn cùng hắc báo ạ xà mạn, trị liệu cùng pháp thuật công kích so ra kém tinh thông xà mạn chi đạo ủ sổn, lực công kích cũng không bằng ủ sổn huynh đệ ủ sốc. Nhưng sẽ nạ gì ủ lớn nhất thế yếu đồng thời cũng là hắn ưu thế, không có bất kỳ cái gì một phương diện sở trường cũng liền mang ý nghĩa hắn cái gì cũng biết, giờ ý cái nghề nghiệp này vốn là đại biểu cho toàn năng cùng hiện dụng. Có lẽ so với thi đơn biểu hiện xuất sắc bán thần, sẽ nạ gì ủ trên chiến trường biểu hiện chẳng phải khí diễm, nhưng đúng là hắn toàn năng phụ trợ mới chống đỡ lấy bán thần quân đoàn năng lực bay liên tục. Ô nhiễm giả ạ chỉ mòn xuất lĩnh bờ nỉnh lệ ghi ẩn hủy diệt qua vô số thế giới, có được vô cùng phong phú kinh nghiệm chiến tranh. Hắn liếc thấy xuyên sệ nạ gì ủ làm bán thần quân đoàn dầu bôi chân tầm quan trọng, vừa ra tay chính là sát chiêu. Kém chút đem ạn gì ạ hóa thành cho bụi tử vong chi chỉ xuất thủ lần nữa, màu xanh lục tà năng trùm sáng xẹt qua chiến trường. Mục tiêu trực chỉ né tránh không kịp sệ nạ gì ủ. Đang chuẩn bị xuất lĩnh đột kích tiểu đội xuất phát mạn phiểu gì ẩn thấy thế kinh hãi hô to lên tiếng. Lao sư, cẩn thận đánh lén. Nhưng mà mạn phiểu gì ẩn nhắc nhở tới quá muộn, hoặc là nói ạ chỉ mòn tốc độ công kích quá nhanh, tại mạn phiểu gì ẩn lên tiếng đồng thời liền đã tới gần rừng rậm bán thần. Ngang. Phương xa trên bầu trời truyền đến số nhiều tiếng long ngâm, cùng bay lượn ở chiến trường bên trên lũ sẽ vẹn thanh thúy mà cao vút tiếng giống khác biệt, kia là càng thêm trầm thấp nặng nề thanh âm. Bốn đạo màu sắc khác nhau áp xúc năng lượng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đổi tới, đồng thời đánh trúng cái kia đạo màu xanh lục trùng sáng. Sẽ nạ gì ủ tại năng lượng đối xông đồng thời vì chính mình ra chỉ lên hộ thuẫn, theo bản năng mở ra bốn vó hướng phía sau rút lui. Vâng! Sau lưng kịch liệt bạo tạc đem thể trọng không nhẹ sẽ nạ gì ủ vén được một cái lảo đảo, kém chút chật vật té lăn trên đất. À chỉ mòn thu tay lại chỉ nhìn về phía bầu trời xa xăm, lông mày của hắn mắt trần có thể thấy nhíu lại cự long. Không nghĩ tới bọn này đại thần lằn còn có thể lần nữa trở lại chiến trường. Tại bốn cái hình thể lớn nhất cự long xuất linh dưới, vàng, đỏ, xanh lá tam sắc cự long đang từ chân trời vỗ cánh cấp tốc tới gần chiến trường. Trong đó một cái trưởng thành hồng long trước hết nhất thoát ly đại bộ đội, hạ xuống mạn phiểu gì ẩn bọn người chỗ khu vực, một tên có mái tóc dài màu bạch kim dáng lùn tinh linh từ hồng long trên lưng nhảy xuống. Án gì ạ nhìn xem tên kia vốn không nên tồn tại ở thời đại này hít hập nhíu mày cơ dạ sở. Đúng vậy, cơ dạ sở. Mà lại trước mặt một người một rồng đều là. Dưới mắt cái này hóa hình hình thái cũng không phải là cờ dạ sật chân chính tư thái, hắn là cùng rổ nhìn cùng bờ rổ xỉ gạ cùng một chỗ xuyên qua đến thượng cổ thời đại Hồng Long, bản danh cổ gì ồ ở chặt dị. Thú vị là, một vạn năm trước cổ gì ồ ở chặt dị sớm đã tồn tại. Vì để tránh cho thời không nghịch lý, xuyên qua mà đến cờ dạ sật vô pháp khôi phục rồng hình thái. Mà thời đại này cổ gì ồ ở chặt dị cũng chỉ có thể duy trì cự long bề ngoài, vô pháp biến thành nhân hình. Bọn hắn lấy loại này trạng thái quỷ dị đồng thời tồn tại. Ta cưới chính ta. Thú vị. Cơ dạ sật nhìn thấy rổ nhìn cùng bờ rổ xì gạ lúc thoải mái thở dài một hơi. May mắn không làm được mệnh, rốt cục tại tối hậu quan đầu thuyết phục nữ vương, cũng may mắn mạ lỷ gỗ bệ hạ vừa vặn từ trọng thương bên trong tỉnh lại. Án gì ạ khoe miệng giật một cái may mắn. Hy vọng ngươi có thể một mực đối với hắn bảo trì loại này là quan tâm thái. Quả nhiên, bị giờ dạ gổng xã hội trọng thương. Toàn thân vết sẹo còn chưa biến mất mạ lỷ gỗ đột nhập chiến trường sau lập tức đỏ hồng mắt bốn phía tìm kiếm. Nột thạ gì ẩn đâu? Cái kia phản đồ ở đâu? Ta nhất định muốn tự tay xử lý hắn vì Lam Long quân đoàn đền mạng. Kỳ thật cờ giả sật đã sớm thử qua thuyết phục cự Long liên hợp lại đối kháng bờ nỉnh lệ ghi ẩn. Hắn cũng nhiều lần nhắc nhở qua bản thân phối ngẫu, Hồng Long nữ vương ạ lẹt xỉ chặt phải cẩn thận nột thạ gì ẩn, nhưng không thể đưa đến bất cứ tác dụng gì. Ghi chép tại trong lịch sử sự kiện hoàn toàn như trước đây phát sinh. Cơ dạ sật vô lực mắt thấy Hắc Long Vương phản bội, cùng Hắc Long nhất tộc quan hệ tốt nhất, cách gần nhất Lam Long trước hết nhất gặp trọng thương. Tại nột thạ gì ẩn thôi động giờ dạ gổng sầu công kích đến, tinh nhuệ ra hết Lam Long nhất tộc cơ hồ bị toàn diệt, liền mã lủy gỗ trọng yếu nhất phối ngẫu, Lam Long Long hậu xỉn giờ dưới gỗ xạ cũng tại giờ dạ gổng sầu uy lực kinh khủng dưới chết. Đồng dạng gặp trọng thương mã lủy gỗ mãi cho đến gần nhất mới thức tỉnh, biết được Lam Long nhất tộc hiện trạng, mã lủy gỗ lập tức chu lên muốn tìm nột thạ gì ẩn báo thù. Nói đến. Án gì ạ nghi ngờ sờ sờ cái cầm ta còn tại lâu đài bờ lách dục thời điểm liền thấy nột thạ gì ẩn hướng gì nạt cả gì phương hướng bay thật nhanh, các ngươi gần nhất có nhìn thấy qua con kia phản bội Hắc Long Vương sao? Mạn phiệu gì ẩn sững sờ, sau đó thần thái ngưng trọng lắc đầu ta cũng nhận qua tương quan tin tức, nhưng nột thạ gì ẩn cũng chưa từng xuất hiện ở tiền tuyến phụ cận, chí ít không có trắng trợn xuất hiện. Ừm. Án gì ạ nhức đầu giật giật trên cầm lần nữa mọc ra gốc râu cầm nguyên bản trong lịch sử là thế nào tới? Không nhớ được. Án gì ạ cũng không phải là đã gặp qua là không quên được văn khoa đại thần, đọc thượng cổ chi chiến ba bộ khúc tiểu thuyết đã là rất nhiều năm trước sự tình, hắn không có khả năng mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ nhất thanh nhị sở. Đã xuất hiện cường địch xa so với nút trong bóng tối uy hiếp thấp hơn, nhưng bây giờ vấn đề là, không ai biết vốn nên vội vàng phóng tới hẻo hóc vệ tờ nhì tì ỉ thủy đi nơi nào. Nguyên bản ạn gì ạ coi là ỉ thủy đã bị xé nứt thân thể đau đớn cùng thượng cổ chi thần ở khắp mọi nơi nói nhỏ dậy vò đến nửa điên, nhưng căn cứ hắn bây giờ hành động phương châm đến xem, tên kia có lẽ còn có trình độ nhất định lý trí. Coi như thân là năm đại thủ hộ cự long bên trong thực lực mạnh nhất Hắc Long Vương, không có giờ dạ gổng xã ổ làm ý vào, nột thạ gì ẩn một mình đối mặt ạ chỉ mòn cũng chỉ có một cái hạ tràng, chết. Có lẽ là cố kỵ một mực canh giữ ở hẻo hóc vệ tờ nhì tỉ cái khác ạ chỉ mòn, nột thạ gì ẩn một mực nút trong bóng tối tìm cơ hội, nhưng bây giờ, không ổn, chúng ta nhất định phải nhanh xuất phát. Án gì ạ trịnh trọng nhắc nhở ạ chỉ mòn đã xuất hiện ở tiền tuyến trên chiến trường. Hẻo hóc vệ tờ nhì tì bên cạnh chỉ để lại chút ít ác ma trông coi cùng giám sát. Nếu như nột thạ gì ẩn thừa cơ đột nhập gì nạt cả gì, trời mới biết cái kia nửa điên gậy quấy phân heo sẽ đối với thế cục tạo thành ra sao ảnh hưởng. Đối án gì ạ đến nói, loại này vô pháp dự đoán bước kế tiếp hành động hình thức tên điên mới là khó ứng phó nhất, nói không chừng hắn sẽ đảo loạn bản thân sớm làm tốt bố cục. Mạn phiệu gì ẩn nghe vậy lo lắng nhìn một chút chiến trường tuyến đầu. Bị giờ dạ gổng xã hấp thụ không ít lực lượng thủ hộ cự long khó nén suy yếu chi thế, tại xế nạ gì ủ phụ trợ dưới vẫn như cũ bị ạ chỉ mòn đánh cho liên tục bại lui, phối hợp an ý tứ long cùng lên cũng khó có thể hạn chế lại ạ chỉ mòn hành động. Mà ạ chỉ mòn thì là phi thường gà tặc không cùng thủ hộ cự long ngạnh bính, thiếu khuyết trước kia là chủ tê nột thạ dị ẩn, đám thủ hộ cự long trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng, lại tăng thêm thân thể suy yếu, bọn hắn khó mà hữu hiệu kiểm chế lại ạ chỉ mòn. Thỉnh thoảng lộ ra ngoài công kích để xệ nạ gì ủ cũng vô pháp an tâm làm tốt công việc phụ trợ, ngược lại là đột nhập chiến trường tam sắc cự long quân đoàn tiến một bước củng cố chiến trường chính bên trên ưu thế. Mạn phiệu gì ẩn? Tì rèn trùng điệp vỗ vô ạc gì bả vai nhắc nhở bây giờ loại này thế cục phía dưới, mặc kệ lưu thủ chiến trường hay là đột nhập gì nạt cả gì người đều muốn đối mặt ngang hàng nguy hiếp, dưới quyết đoán đi. Hít một hơi thật sâu, mạn phiệu gì ẩn kiên định gật đầu nói lên đường đi, cô gì ô ơ chắc gì, làm phiên ngươi. Xin đem chúng ta đưa vào gì nạt cả gì. Chương 82, bóng ma tâm lý. Có cự long quân đoàn chi viện, liên quân quyền khống chế bầu trời đạt được trình độ nhất định cam đoan. Bản thời đại cổ gì ồ ợt chặt sảng khoái đồng ý mạn phiệu gì ẩn yêu cầu, dùng bản thân rộng lớn lưng mang trên lưng tất cả đột kích tiểu đội thành viên, vũ cánh tại cự long đồng tộc nhóm yểm hộ dưới hướng gì nạt cả gì cao tốc đột tiến. Xuất phát trước, ản gì ạ cô y đem thương thế vừa mới khỏi hẳn sản giờ dịch cùng lẹ tỉn si ạ tiểu đội cùng một chỗ gọi tới. Sản giờ gì, những hải tử này liền tạm thời nhờ ngươi chiếu cố. Ta biết, ngược lại là ngươi. Sản giờ gì muốn nói lại thôi ha to miệng, cuối cùng vẫn là không có đem bản thân lời muốn nói ra. Không có gì, lần nữa đột nhập gì nạt cả gì nhất định muốn vạn phần cẩn thận, nếu như gặp lại ạt cả giả nữ vương, ta không cho rằng nàng sẽ còn đối các ngươi thủ hạ lưu tình. Nhìn thấy sản giờ gì theo bản năng đem để tay tại ngược mặt dây chuyền bên trên, ản gì ạ sức sở, sau đó giật mình vung lên giờ ỉ trường bào. Lộ ra tay trái trên cổ tay cột cùng kiểu dáng mặt dây chuyền. Yên tâm đi, cái này mai mặt dây chuyền sẽ đem chúng ta liên hệ với nhau. Ngươi cũng chú ý khống chế tâm tình của mình, tay gãy nghiêm trọng thương thế không phải mỗi lần đều có thể tiếp trở về. Sản giờ dịch nhìn thấy ản gì ạ trên cổ tay mặt dây chuyền, trong mắt lóe lên một tia không hiểu, nguyên bản không thế nào vui vẻ sắc mặt trở nên khá hơn không ít, tại lệ tỉn xì a mập mờ cười trộm biểu lộ dưới mỉm cười gật đầu. Được rồi, ta cam đoan với ngươi. Nguyện hệ lần ở cùng với ngươi. Nguyện hệ lần ở cùng với ngươi. Nhìn thấy lệ tỉn xỉ ạ do dự mở miệng dự định nói cái gì, ản gì ạ sớm mở miệng nói với nàng ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta sẽ tận lực nhín chút thời gian xác nhận phở dẹt phu nhân tình huống. Đưa tay vuốt vuốt lệ tỉn xỉ ạ tóc, ản gì ạ có chút lo lắng nhắc nhở ta vừa rồi nói với sản giờ dịt ngươi cũng nghe đến, ngươi cũng nhất định muốn thời khắc giữ vững tỉnh táo. Lệ tỉn xỉ ạ bất mãn đem ản gì ạ tay đánh mở biết rồi đừng luôn luôn coi ta là tiểu hải tử. Ta nói, các ngươi có phải hay không đang cố ý tranh né lấy ta? Bay hướng gì nạt cả gì trên đường, án gì ạ biểu lộ có chút quái dị nhìn xem cách hắn thật xa rổ nhìn cùng bờ rổ xỉ gạ. Nghe được án gì ạ chất vấn, rổ nhìn lập tức hốt hoảng mở đầu, bờ rổ xỉ gạ dứt khoát không nói một lời cúi đầu nhắm mắt dưỡng thần. Phốc phốc, nhìn thấy ái đồ chật vật thần thái, cờ dạ sợ nhịn không được che miệng cười khẽ một tiếng. Thật có lỗi, mùn xạ đảo các hạ. Dỗ nhìn cùng bờ rổ xỉ gạ đối bóng tối lực lượng đều có một ít bóng ma tâm lý, bọn hắn không phải cố ý muốn né tránh ngươi, xin tha thứ bọn hắn đi. Bóng ma tâm lý. Án gì ạ đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi, hắn nhớ kỹ nguyên bản trong lịch sử dỗ nhìn cùng bờ rổ xỉ gạ căn bản không có loại này tật xấu. Chẳng lẽ là ta của tương lai đối bọn hắn làm cái gì? Mặc dù cờ giả sật thái độ nhìn qua tương đối thân hòa, nhưng mỗi khi ản gì ạ nói bóng nói gió hỏi vấn đề mấu chốt, cái này hình người cự long luôn luôn cười ha hả đem chủ đề dẫn tới một bên. Hết lần này tới lần khác làm thời đại này thổ dân, ản gì ạ không có khả năng nói thẳng ra chuyện tương lai, vậy rất có thể sẽ khiến thanh đồng long chú ý. Vào đầu bức thai hỏi rất nhiều vấn đề đều bị cờ giả sật trong đông co kim cản lại, ản gì ạ rốt cục bất đắc dĩ từ bỏ. Được rồi, loại này làm trò bí hiểm đồng dạng đối thoại quá phí sức, hay là trước suy nghĩ tại lập tức đi. Theo ạ chỉ mòn tự mình gia nhập chiến trường, trận này quan hệ đến ạ giờ rột vận mệnh trận chiến cuối cùng triệt để tiến vào gay cấn. Cô gì ổ ợt chặt phi hành trên đường tuyệt không phải thuận buồm xuôi gió, vợ nỉnh lệ ghi ẩn không quân vô số lần muốn đem hắn từ không trung đánh rơi. Tì rèn, mạn thiệu gì ẩn cùng cờ giả sật bọn người các hiện thần thông, một bên bài trừ chung quanh không trung nguy hiếp, một bên bảo hộ cái này hồng lòng tiếp tục hướng gì nạt cả gì xâm nhập. Từ tụ tập vài bát bảy bên trong sông ra lúc, cô gì ồ ợt chặt toàn thân cơ hồ bị ác ma máu tươi nhuộm thành màu xanh lá, còn tốt bọn hắn rốt cục đến gì nạt cả gì kết giới trên không. Ta chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi đây, tiếp xuống ta nhất định phải trở lại nữ vương bên người bảo hộ nàng. Mạn phiệu gì ân ngồi xổm xuống vô vô cổ gì ồ ợt chặt phía sau lưng cứng rắn lân phiến đa tạ ngươi, đã đầy đủ. Cờ dạ sợ giao cho ta đi, dô nhìn, đến giúp ta một tay. Cờ dạ sợ cùng dô nhìn đồng thời khoa tay bắt đầu thế, miệng lẩm bẩm bắt đầu thi pháp. Ản gì ạ nhiều hứng thú nhìn xem động tác của bọn hắn. Hắc. Nguyên lai một vạn năm sau thi pháp còn muốn dùng thủ thế cùng chú ngữ để dẫn dắt sao. Cùng hiện tại thật sự là khác nhau rất lớn a. Có hẻo hốc hệ tơ nỉ tỉ làm hậu thuẫn, hít buồn các pháp sư thi pháp tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, chỉ cần sớm để luyện ra thỏa mãn áo thuật năng lượng, coi như pháp thuật học đồ cũng có thể tùy tiện khoát tay thả ra pháp thuật. Không thể nói loại tình huống này là áo thuật lùi bước. Dù sao dựa vào hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỷ vốn chính là trần trụi gian lận, có lẽ dỗ nhìn cùng cờ dạ sật cách làm mới là tương đối mà nói nhất ổn định khả khống thi pháp phương thức. Tại hai người cố gắng dưới, di nạt cạ gì trên không hơi mở kết giới liền giống bị đao mở ra một đầu lỗ hổng. Cờ dạ sật trong tay biến ảo mới thi pháp thủ thế, đồng thời hắn phóng đại thanh âm nhắc nhở mọi người mời tới gần ta cùng dỗ nhìn bên người, chúng ta muốn phát động truyền thống. Làm án gì á bọn người lần nữa mở hai mắt ra lúc. Bọn hắn đã xuyên qua kết giới tiến vào di nạt cả gì nội bộ. Cờ dạ sật cùng dỗ nhìn phát động chính là hành trình ngắn truyền tống, cũng không có cố định tọa độ. Một đoàn người hiện tại trọng yếu nhất chính là trước xác định thân ở phương vị. Đã từng chui vào qua tòa thành thị này ản gì ạ biến thành kim điêu bay lên không trung, đại khái quan sát một cái phụ cận lối kiến trúc. Vận khí không tệ, nơi này vừa lúc ở thương nghiệp đường phố cùng quý tộc khu chỗ giao giới, không qua lại thường thích đi dạo xung quanh hít buồn một cái cũng không thấy được. Cả tòa thành thị một mảnh âm u đầy tử khí dáng vẻ. Mặc dù trước kia di nạt cả gì bởi vì ác ma xâm nhập liền có suy bại dấu hiệu, nhưng ít ra tới gần quý tộc khu trong phạm vi nhỏ y lý nguyên duy trì lấy phồn hoa, không giống như bây giờ quặng cu é yên tĩnh. Quả nhiên bị ta đoán trúng sao, vì tăng tốc sạt hẹ giặt tiến vào ạ giờ rột tiến độ, ạt cả dạ bắt đầu cưỡng chế chiêu mộ hịt buồn pháp sư. Đột kích tiểu đội giáng lâm vị trí cách thành thị trung tâm nhỏ hốc hệ tờ nhì tỷ không xa, nhưng muốn đến mục đích. Bọn hắn còn cần đi qua một đạo trọng yếu nhất cửa ải hoàng cung cửa lớn. Án gì ạ đã từng tiến vào hoàng cung, toàn bộ cung điện bị bao phủ tại ạt cả giả nữ vương tự mình tạo dựng cường lực trong kết giới, mà hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỷ vừa lúc liền bị bao khỏa tại hoàng cung phạm vi bên trong. Một đoàn người không nói một lời thuận án gì ạ chỉ dẫn hướng hoàng cung phương hướng đột tiến, đi vào trước cổng chính lúc, đương nhiên lọt vào vạ rổ then xuất lĩnh nữ vương đội thân vệ chặn đường. Không ra bệ hạ sở liệu, các ngươi quả nhiên đến. Vạ rổ then đem đại kiếm hai tay gánh tại trên vai dọn xong tư thế chiến đấu, cái khác đội cận vệ tinh nhuệ cũng đều sớm làm tốt chiến đấu chuẩn bị, vạ rổ then đối mạn phiểu gì ẩn đám người đến không ngạc nhiên chút nào. Bạch! Cầm trong tay đại kiếm chỉ hướng cái này không đến 10 người tiểu đội, vạ rổ then nết miệng lên nụ cười tàn nhẫn. Mặc dù nữ vương chỉ làm cho ta giữ vững cửa lớn, chẳng qua nếu như có thể đem đầu của các ngươi mang cho nàng, bệ hạ hẳn là sẽ tự mình đối ta biểu thị ngợi khen đi. Ản gì á ngăn cản mạn phiệu gì ẩn ý đồ thuyết phục ý đồ đạo sư, chuẩn bị chiến đấu đi, hắn chính là thân vệ đội trưởng vạ dô then, cùng gia hỏa này nói cái gì đều không có ý nghĩa, hắn là ạt cả dạ dưới trướng xếp hạng thứ nhất trung quyền. Vạ dô then, thì ra là thế. Mạn phiệu gì ẩn sắc mặt dần dần trầm xuống giả vẹn dẹt lãnh chúa thủ, liền từ chúng ta những thứ này hậu bồi đến thay hắn báo đi. Hừ, làm được liền đến thử một chút. Vạ dô then đem đại kiếm trước vùng cao giọng hạ lệnh đội thân vệ, nghiền nát bọn hắn. Vì ạt cả dạ vinh, ách, khó có thể tin nhìn xem từ ngực trái lộ ra ưu xanh lá chiến nhận, vạ rổ then tại thời khắc hấp hối chật vật quay đầu hướng về sau nhìn lại. Ngươi, phản bội, soạn, không đợi vạ rổ then nói xong,

là thời điểm đứng ra phản kháng ác ma hung ác. Các ngươi hy vọng về sau nói với mình hài tử, cao quý hịt buồn chỉ là bởi vì chó vẩy đuôi mừng chủ mới may mắn từ cái gọi là thần sứ trong tay tham sống sợ chết sao. Không vì chính các ngươi, cũng xin vì con cháu của chúng ta hậu đại cân nhắc, hịt buồn tuyệt sẽ không khuất phục tại ác ma uy hiếp. Gia nhập ta, để thế nhân nhìn thấy lúc trước bình định trồn chi loạn công hơn hậu đại chân chính phong thái. Chương 86, Bạch Lộc Mạ Lồn. Không đợi hộ giếng ác ma dập tắt đột kích tiểu đội khí diễm, gánh chịu mở rộng truyền tống môn nhiệm vụ hịt buồn đầu tiên phát sinh nội chiến. Tại đặt gì mà rõng rạc cổ vũ dưới, nhiều chịu đủ loại này biệt khuất sinh hoặc hịt buồn gia nhập hắn trận doanh, dũng cảm dùng còn thừa không nhiều pháp lực hướng đám kia áo mũ chỉnh tề ác ma chó săn phát động công kích. Phía sau đột nhiên phát sinh phản loạn hấp dẫn hộ giếng ác ma một bộ phận lực chú ý, đột kích tiểu đội thành viên thừa cơ phát lực, một vành đoạt công đem chiếm cư nhân số ưu thế ác ma trái lại áp chế. Đã mất đi hịt buồn duy trì, truyền tống môn không tiếp tục mở rộng, nhưng ở ản gì á bọn người trùng kích hộ giếng ác ma quá trình bên trong, lại có hai chiếc nhìn qua cơ hồ hoàn toàn giống nhau tà năng chiến hạm tiến vào ạ giờ rột. Tinh thần quất roi. Án gì ạ pháp trượng nhắm ngay tên kia rõ ràng là thủ lĩnh phèo gà, vô hình mà kéo dài tinh thần trùng kích làm cho đối phương vung vẩy cán dài vũ khí động tác dần dần chậm dần. Trong đầu lùn kéo đến hỗn loạn suy nghĩ để đầu hắn đau muốn nức. Thiên tính hỗn loạn, tôn trọng phóng túng ác ma đối tinh thần công kích vốn là kháng tính không cao. Lúc này án gì ạ còn có dê hạ nghỉ pháp trượng cùng xà lạ tạt tăng thêm. Phổ thông ác ma sĩ quan căn bản là không có cách chống cự hắn sử dụng bóng tối pháp thuật phát ra tinh thần công kích. Lý đàn, dùng tốc độ của ngươi tiến lên. Từ phía sau viện trợ đặt gì mà sẽ rách phòng tuyến của đối phương, đoạt lại giờ dạ gồng xảo ổ. Cái này đột kích trong tiểu đội chỉ có lý đàn là đường đường chính chính nhanh nhẹn hình, tại chiến cuộc lâm vào rằng co thời điểm, án gì ạ chỉ có thể nếm thử chỉ huy lý đàn đi đầu một bước. Đừng chỉ huy ta. Tiêu căng khó thuần đệ mòn hờn tờ bén nhảy vọt tới một cái kẹ giờ gạ sau lưng. Xong nhận giao nhau đem đối phương đầu to lớn bổ xuống. Bất quá là mạn phiệu gì ẩn học đồ, ngươi không có tư cách. Vừa mới vì mạn phiệu gì ẩn hoàn thành cung tiễn trợ công tỷ rèn đánh gãy lì đạn táo bạo chất vấn lì đạn, ấn hắn nói đến làm. A, thế nhưng là... Đừng nói, tình huống khẩn cấp, nhanh đi. Sách. Biết. Án gì à ánh mắt quái dị nghiêng mắt nhìn tỷ rèn một chút quả nhiên thế gian vạn vật vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cũng chỉ có tỷ rèn có thể quản được cái kia cực độ bản thân đệ mòn hấn tờ. Làm án gì a bọn người ở tại hẻo hóc vệ tờ nhì ti bên cạnh phân chiến lúc, chính diện trên chiến trường thế cục hết sức phức tạp. Siêu phàm chiến trường phương diện, không có bất kỳ cái gì bán thần có thể đỡ nổi uy thế ngập trời ạ chỉ mòn. Làm bán thần tín sứ vạn chim chi mậu ạ vì ạ nạ bản thân sức chiến đấu không mạnh, nàng trước hết nhất tại phô thiên cái địa phi hành ác ma trùng kích dưới chết, sau đó chính là thương thế từ đầu đến cuối không có khỏi hẳn hùng ưng bán thần o hờ nờ ạ ra. Nếu không phải bốn tên thủ hộ cự long rút lui cùng ạ chỉ mòn chiến đấu gia nhập không trung chiến trường, lúc này song phương không trung lực lượng chỉ sợ đã sớm mất cân bằng. Phi hành ác ma số lượng nhiều lắm. Lệ tỉn xỉ ạ chật vật ép lấy tự thân còn sót lại không nhiều pháp lực, sử dụng tâm linh chấn bạo đem một cái vải bạt từ không trung đánh rơi. Phê Dìn cùng tuổi trẻ vẹn đã rèn xong cũng cùng thi triển thần thông, một cái sử dụng tự nhiên chi nộ, một cái lợi dụng chân khí song đối không công kích, miễn cưỡng giữ vững cái này chỉ có hơn 10 người tiểu trận địa. Làm cái này trong tiểu đội quân hàm cao nhất người, sàn giờ dịt cung tên trong tay cho tới bây giờ liền không ngừng qua. Nhưng theo ba chiếc tà năng chiến hạm ra trận, nhiều phi hành ác ma bị từ chiến hạm bên trong thả đi ra, quân phản kháng không trung áp lực đống nhiên tăng lên, mặc kệ sàn giờ dịt như thế nào đánh chết, trên trời ác ma thật giống như hoàn toàn không có biến thiếu một dạng. Nhất làm cho sàn giờ dịt kiên kỵ hay là ạ chỉ mọn, mặc dù tại lực phòng ngự mạnh nhất rùa đen bán thần tọt tổ là kiểm chế cùng xệ nạ gì ủ phụ trợ dưới. Ả chỉ mòn tạm thời bị kéo tại nguyên châu vô pháp động đậy. Nhưng tốt tố là phòng ngự có thừa, công kích không đủ, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phu Ả chỉ mòn đã phát hiện vấn đề này. Hắn từ bỏ tiếp tục gõ kiên cố xác rùa đen, nếm thử lách qua tốt tố là khu vực phòng thủ, trực tiếp công kích rừng rậm bán thần xệ nạ dị ủ. Một cái hình thể khá lớn kẻ dở gạ phát hiện sản dở dịt tiểu đội, miệng bên trong phát ra trầm thấp nhe răng cười hướng sản dở dịt bọn người vị trí hạ xuống. Lũ sâu kiến, trực diện sợ hãi đi. Ta là không sẹo người mò. Siêu. Sản giờ dịt đối ác ma danh tự không có chút nào hứng thú, dù sao nàng cũng không biết bở nỉnh lệ ghi ẩn tầng dưới sĩ quan, trong tay mũi tên dẫn đầu xuất kích, như mưa liên châu tiễn toàn bộ nhắm ngay mỏ sau lưng cánh thịt bắn ra. Phốc phốc. Cánh thịt mang mỏng bị liên tiếp bắn thủng, mỏ gió lùa cánh vô pháp chống đỡ thêm cái hắn thân thể cường tráng, khổ cực từ không trung rớt xuống. Một cước dâm tại mỏ trên tay, sản giờ dịt sắc mặt băng lánh nói không sẹo người. Người bây giờ có sẹo. Một mũi tên đem mỏ nổ đầu, máu tươi màu lục cùng màu trắng óc phun đạo sản giờ dịt tụng ra bên trên, trải qua thời gian dài chiến đấu vốn là đủ mọi màu sắc cùng da trở nên càng thêm bừa bộn. Đủ. Đáng ghét rùa đen. À chỉ mòn tiếng giống giận dữ hấp dẫn không ít người chú ý, ô nhiễm giả rốt cục phiền thấu cái này gậy quấy phân heo quấy rối, một phát tử vong chi chỉ đánh về phía Tọt Tổ Lạ. Rùa đen ban thần tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đem đầu cùng tứ chi hoàn toàn rút vào sắc bên trong. Ấn có vô số ma văn sắc rùa đen cơ hồ lông tóc không thương đem ạ chỉ mòn sát chiêu cản lại, trả ra đại giới chỉ là bị tử vong chi chỉ đưa tới lực trùng kích đánh lui một khoảng cách. Nhưng ạ chỉ mòn chờ chính là cơ hội này, Tọt Tổ Lạ bị đánh bay về sau, xế nạ dị ủ liền trực tiếp bại lộ tại ạ chỉ mòn trước mặt. Chết đi. Lần này không ai có thể cứu được ngươi. U. Kéo dài lộc minh vang vọng toàn bộ rừng rậm, một cái toàn thân trắng như tuyết to lớn bạch lộc đột nhiên từ trong rừng rậm xung ra. Dọc đường rừng cây phảng phất đang hoan nghênh hắn đến, chủ động hướng hai bên thiên ngược lại. Bạch Lộc hiện thân sau không hề dừng lại chút nào, túi đầu xuống đem đôi kia sắc bén sừng hiệu nhắm ngay ạ chỉ mòn, một bước ra tốc sau phảng phất thuấn di đồng dạng xuất hiện tại ạ chỉ mòn trước mặt, hung hăng đem ô nhiễm giả đụng bay ra ngoài. Đây là cường đại vô song ạ chỉ mòn lần thứ nhất bị chân chính đánh lui, rõ ràng hiệu xuất hiện cực lớn cổ vũ liên quân sĩ khí. Phụ thân. Tuyệt sử phùng sinh sẽ nạ gì u ngạc nhiên nhìn xem dáng đi ưu nhã Bạch Lộc. Hắn chính là được vinh dự ạ dở dột mạnh nhất bán thần mạ lồn. Tại triệu tập bán thần quân đoàn lúc, xê nạ gì ủ cái thứ nhất nghĩ tới chính là phụ thân của mình, nhưng lúc đó mạ lồn đúng lúc ra ngoài dạo chơi, xê nạ gì ủ cũng không biết hắn đến cùng đi thế giới cái góc nào. Thật có lỗi, các vị, ta tới chậm. Mạ lồn ngưng trọng nhìn xem xoa ngực từ trên mặt đất đứng lên ạ chỉ mòn, vừa rồi một kích kia hắn cũng không có nương tay, nhưng đối phương xem ra cũng không nhận được cỡ nào nghiêm trọng tổn thương. Hừ. Ạ chỉ mòn cười lạnh một tiếng nhìn một chút trước ngực vết thương, biểu lộ dữ tợn liếm liếm trên ngón tay nhiễm màu xanh lá máu tươi. Cuối cùng đến một cái có phân lượng ra hỏa, liền dùng ngươi cái này cường địch đầu lâu tới đón tiếp sát hệ giặt đại nhân dáng lâm đi. Mặc dù không biết mạnh nhất bán thần mã lộn có thể dây dưa ạ chỉ mòn đến mức nào, nhưng có hắn tham chiến tuyến những phương hướng khác liền nhẹ nhõm không ít. Dạ dột thừa cơ hạ lệnh ngay tại lúc này, hai cánh tề công. Tu chỉnh hoàn tất tổ rèn cũng toàn lực đầu nhập chiến trường. Sẽ rách gác ma phòng tuyến, không thể để cho cái kia ba chiếc lơ lửng chiến hạm tiếp tục không chút kiêng kỵ phát động viễn trình oanh tạc. Chương 87, báo thủ chi chiến. Tại nhiều đến mây chục vạn người tương hỗ xoắn giết đại chiến trường bên trong, sàn giờ dịch xuất lĩnh tiểu đội chỉ là bông dương đại hải bên trong một mảnh nhỏ bọt nước. Nhưng một ít đặc biệt thời điểm, tụ thiếu thành nhiều bọt nước cũng có thể đối toàn cục tạo thành thỏa mãn ảnh hưởng. Dạ dột hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh về sau. Liên quân tại cổ vũ sĩ khí chấn thiên chiến giống bên trong dần dần đem bờ nỉnh lệ ghi ẩn cuồng manh thế công áp chế xuống. Sản giờ dịch chỉ là xịt tơ hụt vóc hệ lần thực tập tế ti, ấn ly đến nói là không có tư cách một mình lãnh binh. Nhưng mà bởi vì tỷ dẹn ngoại ý muốn đệ xuống đại đứng đầu mẹ trở thành đời tiếp theo đại tế ti người thừa kế, sản giờ dịch địa vị cũng theo đó phát sinh biến hóa vi diệu. Xu lợi tránh hại là nhân chi thường tình, liền xịt tơ hụt vóc hệ lần cái này tổ chức tôn giáo cũng không ngoại lệ. Gần nhất sản giờ dịch có thể rõ ràng cảm giác được phụ cận tỷ muội thái độ đối với nàng bắt đầu phát sinh chuyển biến, loại này không phải là bởi vì năng lực của mình, mà là nhờ vào quan hệ bám váy coi trọng, để sản giờ dịch trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Tại tỷ gen cùng mạn phiệu gì ẩn tự mình dẫn đội chui vào gì nạt cả gì về sau, Sitter Hood Vogue lần quyền chủ đạo tạm thời bị giao cho mại ẹ. Vị này thiết diện vô tư chiến đấu tế ti thủ lĩnh cũng không có bởi vì sản giờ dịch thân phận đặc thù đối nàng nhìn với con mắt khác. Mặc dù bởi vì án gì ạ tự mình xin nhờ, mà ẻ miễn cưỡng phân phối một nhóm bộ hạ đắc lực giao cho sản dở dịt chỉ huy, nhưng nàng cũng không có đối nhìn qua vẫn còn tương đối non nớt sản dở dịt ôm lấy quá nhiều chờ mong. Sản dở dịt mặc dù tư lịch còn thấp, nhưng ở trận này cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn trong chiến tranh, nàng cũng kinh lịch không ít thường nhân cả đời đều khó mà gặp phải sự tình. Nhiều lần gặp được đủ để nguy hiểm sinh mệnh hiểm cảnh, sản dở dịt mỗi lần đều tại bản thân cùng đồng bạn cố gắng dưới thuận lợi vượt qua. Những nguy cơ này tới một mức độ nào đó cũng là để nàng nhanh chóng trưởng thành kỳ ngộ. Đi sứ vẽn đạ gì ạ quá trình bên trong, nhờ vào ản gì ạ trước đó chuyển cho sản dở dịt một ít mấu chốt tri thức, nàng biểu hiện xuất sắc đạt được bao quát đặc sứ vụ tạ mùn mà ở bên trong đa số người khẳng định. Cũng tỉ như hiện tại, sản dở dịt trong tiểu đội đã không chỉ có mẹ an bài cho nàng chiến đấu tế ti, lấy nẻo là mấy chục tên cùng sản dở dịt giao hảo giờ y tại đẩy tới trên đường cùng sản dở dịt đội ngũ gặp nhau cũng dắt tay tác chiến. Bờ Ninh Lệ Ghi Ẩn phòng tuyến tại sĩ khí dâng cao liên quân trùng kích dưới gặp trọng tỏa, trước đó trốn ở quân trận trung chỉ huy ác ma sĩ quan vì cổ vũ sĩ khí không thể không đứng ra làm gương tốt. Bờ Ninh Lệ Ghi Ẩn từ trước lấy cường giả vi tôn, nếu như quan chỉ huy dẫn đầu giả sợ, bộ hạ tự nhiên cũng sẽ không liều lên toàn lực, dù sao trời sập có người cao đỉnh lấy.

bao vây lấy tà năng móng đuốt sắc bén hướng bắn lên huyết dịch giữa không trung vung đi. Siêu. Bén nhọn âm thanh xé gió lên, ba biến thành hình tam giác phi hành mũi tên trực chỉ đệ tờ ở dọc phía sau lưng, vây ngụy cứu triệu công kích để cái này rơi lớn không thể không thu hồi công kích tư thế. Người nào dám can đảm đánh lén ta? Chương 88, xúc động thái điểu. Ngao. Tự biết đã bại lộ, lầy mèo là dứt khoát từ bỏ tiềm hành, tấn công tốc độ lại một lần nữa có nhỏ bước đột phá, sắc bén báo chảo tại đệ tờ ở dọc bên bụng bên trên lưu lại mấy đạo thật sâu chảo ấn. Kêu lên một tiếng đau đớn, tức giận đệ tờ ở dọc chúng quanh thân thể trong phạm vi nhỏ dẫn phát tà năng bạo tạc. Lan đi. Hắc báo linh hoạt hướng về sau nhảy ra, tại sàn giờ dịch viễn trình nghiệm hộ dưới vừa lúc tránh đi tà năng bạo tạc cực hạn phạm vi công kích. Lấy nẹo là cung cái phía sau lưng bày ra tùy thời tư thế công kích, đừng tưởng rằng đồng dạng chiêu số mỗi lần đều có thể hữu hiệu, chết. Hắc báo linh xảo thân hình vây quanh ở cao lớn giờ dưới lộ bên cạnh vừa đi vừa về du tẩu, hơn 100 mét bên ngoài hợp thời phát ra tinh chuẩn cung tiễn chi viện để đệ tờ ở dọc nhất thời có chút được cái này mất cái khác. Giật lộ sức chiến đấu tại bờ nỉnh lệ ghi ẩn bên trong cũng coi là mất mặt cấp bậc, coi như thủ lĩnh của bọn hắn tỷ cổ gì ủ cũng chẳng mạnh đến đâu, đệ tờ ở dọc chớ nói chi là. Một xa một gần phối hợp ăn ý công kích để đệ tờ ở dọc mệt mỏi. Bởi vì song phương trước đó đã từng có một lần giao chiến, đệ tờ ở dọc nhiều lần phạm vi bức lui pháp thuật đều không thể đánh trúng mục tiêu, ngược lại để sản dở dịt bắt chuẩn cơ hội cho hắn cánh tăng thêm vô số phá phong lỗ thủng. Cho dù bị tức được gầm thét liên tục. Đệ tờ ở dọc đối mặt hai người rất có tính nhắm vào kiềm chế cũng không có biện pháp, hắn chỉ có thể vô lực nhìn xem bản thân dần dần trượt hướng tử vong vực sâu. Phu cận trong rừng cây đột nhiên nhô ra ba cái đầu, cầm đầu thiếu nữ kia nhìn thấy đệ tờ ở dọc lúc, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó nét mặt của nàng lập tức trở nên âm trầm. Dễ dìm, tỷ cổ gì ủ đồng tộc. Các loại. Nhìn thấy lệ tỉn xỉ ạ sắc mặt không thích hợp, vẹn đà rèn xong cùng giờ ỉ phệ dìn đồng thời đưa tay chuẩn bị đè lại nàng. Nhưng bọn hắn xuất thủ lại bắt một cái không. Trên mặt khắc cốt cừu hận lệ tỉn si ạ đã bưng lên bản thân tiểu pháp trượng liền xông ra ngoài. Dễ dìm, vì phụ thân ta đền mạng đi. Sàn giờ dịt nhìn thấy lệ tỉn si ạ đột nhiên vô mưu lao ra, trên mặt lập tức biến sắc. Lệ tỉn si ạ, trở về. Đây không phải là ngươi có thể đối phó địch nhân. Sàn giờ dịt chi viện dừng lại chỉ chốc lát, giỏi về bắt giữ cơ hội đệ tờ ở dọc chú ý tới cơ hội trời cho này, lợi dụng chảo phong tạm thời đem lấy méo lạ bước lui. Cười gần nhào về phía xem xét cũng không có cái gì sức chiến đấu lệ tỉn xì ạ. Lệ tỉn xì ạ vừa mới đem pháp trượng giơ lên, còn chưa kịp thi pháp, đệ tờ ở dọc đã di động đến trước mặt hắn, cùng tiếu đưa tay chuẩn bị đưa nàng chộp trong tay. Ác ma, vung nàng ra. Một đạo kình phong đánh út về phía đệ tờ ở dọc rôi ra cổ tay, kinh nghiệm chiến đấu phong phú đệ tờ ở dọc xoay tay một cái liền ngăn trở công kích của đối phương. Xuất thủ là một tên toàn thân lông xù vẹn đà rèn, chính là lệ tỉn xì ạ tiểu đồng bọn song. Hắn bằng vào càng hơn lệ tỉn xì ạ nhanh nhẹn trước một bước ngăn lại đệ tờ ở dọc. Song mánh hổ trưởng không có đối đệ tờ ở dọc tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng hắn lại trình độ nhất định trì hoãn đệ tờ ở dọc hành động tốc độ. Sau một lát, súng máy nguyệt hỏa thuật sen lẫn nhiều sáng tỏ áo thuật quang cầu đánh út về phía giờ lộ. Đáng ghét con rồi. Mặc dù phệ dìn chế tạo ra đầy trời quang ảnh hiệu quả xem ra rất dọa người, nhưng đệ tờ ở dọc chỉ là tiện tay vung lên. Phun trào tà năng liền đem những thứ này trông thì ngon mà không dùng được công kích toàn bộ chôn vùi. Lúc này lệ tỉn xỉ ạ đã từ trước đó bị cừu hận choáng váng đầu góc trạng thái bên trong tỉnh táo lại, thế cục hôm nay để nàng hối hận sau khi chỉ có thể ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Tâm linh dích lên. Vốn cho là chỉ là cá nạm tiểu nữ hài đột nhiên phát ra yếu ớt lực lượng bóng tối công kích, đệ thở ở dọc trong đầu có như vậy một nháy mắt nhận pháp thuật ảnh hưởng. Mặc dù chỉ là một nháy mắt, nhưng ba tên tiểu gia hỏa liên kết công kích đã vì sản dở dịt cùng lấy nẻo là tranh thủ thỏa mãn thời gian. Nhân từ hệ lẩn, xin ban cho ta chiếu sáng con đường phía trước ánh sáng. Theo sản dở dịt nhanh chóng cầu nguyện kết thúc, mông lung ánh sáng màu trắng bạc dần dần hội tụ đến nàng mũi tên bên trên. Làm lấy nẻo lạ lần nữa như già châu đường đồng dạng cuốn lấy đẻ tờ ở dốc lúc, sản dở dịt tập trung tinh thần đem cái này nạp liệu mũi tên bắn ra ngoài. Lệ tỉn xỉ ạ chú ý tới sản dở dịt ngắm bắn động tác. Tiểu nha đầu đè xuống trong lòng sợ hãi cùng hối hận hỗn hợp cảm xúc, tâm linh chấn bạo nhắm ngay đệ tờ ở dọc phong thích. Linh hồn gặp trùng kích, đệ tờ ở dọc vẫn như cũ chỉ dừng lại không đến nửa giây, nhưng cái này thay đổi trong nháy mắt trong cuộc chiến, nửa giây thời gian đã đầy đủ quyết định rất nhiều chuyện. Sàn giờ dịt mũi tên phảng phất xẹt qua bầu trời đêm lóa mắt sao băng, trong nháy mắt liền xuất hiện tại đệ tờ ở dọc trước mắt. Đang lúc hắn trong kinh hoàng dự định hóa thành con rơi nhỏ tạm thời tránh né lúc, như gai ngứa đồng dạng liên tục công kích đem hắn tiếp cận chuẩn bị hoàn thành pháp thuật đánh gãy, vô số màu xanh nhạt quang ảnh đồng thời che đậy hắn ánh mắt. Đệ tờ ở dọc không cam lòng hò hét biểu lộ duy trì đến cuối cùng, sao băng đánh xuyên hắn cái kia xấu xí mà giữ tợn đầu lâu, thân hình cao lớn giờ dữ lộ đẩy Kim Sơn Đổ Ngọc trụ ngã về phía sau. Hô! Sàn giờ dịt nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa bình an không việc gì, cuối cùng thở dài một hơi. Ba người này là án gì ạ trước khi đi giao phó cho nàng, vạn nhất tại nàng chăm sóc dưới xảy ra vấn đề, sàn giờ dịt thật không biết làm như thế nào hướng án gì ạ bàn giao. Lệ tỉnh sỉ ạ cố ý làm ra nhu thuận túi đầu nhận sai tư thái, nhưng sàn giờ dịt không có bị nha đầu này biểu diễn lừa gạt đến. Tại lấy nẻo là dẫn đầu dưới trướng giờ ỉ thanh lý bởi vì thủ lĩnh bỏ mình mà thất kinh ác ma lúc, sàn giờ dịt mặt không biểu tình ngồi xổm xuống. Đầu tiên là tại phệ dìn cùng song trên đầu riêng phần mình trung điệp gõ một cái, sau đó hai tay kéo lệ tỉnh sỉ ạ non mịn ra mặt. Đau nhức đau nhức đau nhức. Sàn giờ dịt ta gì? Ừm. Không, sàn giờ dịt tỉ tỉ, ta sai. Lần sau nhất định không còn dám phạm. Nhìn thấy lệ tỉnh xỉ á bộ kia trong mắt rưng rưng đáng thương bộ dáng, sàn giờ dịt cuối cùng vẫn là không thể hạ quyết tâm trọng phạt nàng. Ai? Vung ra lệ tỉnh xỉ á bị bóp có chút đỏ lên gương mặt, sàn giờ dịt thở dài nói nếu như không phải xong cùng phệ dịn giúp ngươi tranh thủ chỉ chốc lát thời gian, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể, nhất định muốn một mực ghi nhớ cái này giáo hấn, không muốn lại bị cừu hận choáng váng đầu óc. Sàn giờ dịt ngữ trọng tâm trường sờ sờ lệ tỉnh xỉ á nhu thuận tóc tin tưởng ta. Cái kia thật không đáng, ngẫm lại những cái kia quan tâm ngươi người, ngẫm lại gia tộc của ngươi, nếu như ngươi cũng chết tại ác ma trong tay, mẹ của ngươi làm sao bây giờ? Lệ tỉn xỉ ạ lúc này cũng cảm thấy sợ hãi khôn cùng, trước đó ản gì ạ trịnh trọng khuyên bảo lúc này mới bị nàng chân chính ghi ở trong lòng. Ta biết, cảm ơn ngươi cứu rút, sàn giờ dịt tỉ tỉ, còn có song cùng phệ gì. Sàn giờ dịt ôn nhu cùng lệ tỉn xỉ ạ dựa vào một cái chán, nhìn thấy cái này xa vào tại cừu hận thiếu nữ. Sản giờ dịt phảng phất nhìn thấy mấy tháng trước đó chính mình. Một phen chiến đấu kịch liệt, trước ngực lạnh buốt mặt dây chuẩn bị sản giờ dịt trên thân tuân ra nhiệt khí hun ấm, dán ngực phảng phất đang ấm áp nội tâm của nàng. Đứng dậy nhìn về phía dần dần trở nên mỏng manh ác ma quân trận, lúc này ba chiếc tà năng chiến hạm pháo kích oanh tạc chẳng biết tại sao cũng ngừng lại, sản giờ dịt trùng điệp nắm chặt lại quyền. Rốt cục, có thể nhìn thấy trận này tàn khốc chiến tranh cuối cùng. Chương 89, ngươi hát thôi đến ta đăng tràng. Đem phía sau đâm đao nhiệm vụ giao cho sớm đã xe nhẹ đường quen lì đạn, ản gì ạ nhìn chung quanh, thử nghiệm xem thỏa thích toàn cục. Tại Tì Rèn, Dô Nìn cùng cờ giả sật viễn trình hỏa lực chi viện dưới, mạn phiệu gì ẩn cùng bờ rổ xỉ gạ không chút kiêng kỵ xông vào ác ma trận địa bên trong đại sát đặc sát. Mặc dù ản gì ạ gia nhập đội ngũ của bọn hắn có thể đề cao thu hoạch ác ma hiệu suất, nhưng tỉnh táo ản gì ạ một mực ghi nhớ đột kích tiểu đội mạo hiểm chui vào hoàng cung chân chính mục tiêu. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời như cũ tại điên cuồng chút xuống hỏa lực ba chiếc tà năng chiến hạm. Lần đầu đối mặt loại này toàn vỏ kim loại vũ trụ chiến hạm, đám cự long hiển nhiên còn rất không thích ứng, bọn hắn công kích hình thức tại ản gì ạ xem ra hiệu suất 10 phần thấp. Jonin, có thể hay không nghĩ biện pháp phóng đại thanh âm của ta, ít nhất phải để trên trời đám kia cự long nghe được. Có thể, ngươi muốn làm gì? Trước đừng hỏi, làm liền đúng rồi. Tốt ta. Có thể. Đạt được Jonin tín hiệu. Ản gì ạ đầu tiên là thăm dò tính ho khan một tiếng, thanh âm của hắn bị áo thuật ma pháp kiềm chế phóng đại, trong phạm vi nhất định trên bầu trời cũng có thể rõ ràng nghe được hắn từ trên mặt đất phát ra thanh âm. Cự Long quân đoàn Minh Hiếu, có thể nghe được thanh âm của ta không? Nguyên bản sức đầu mẻ chán vây quanh tà năng chiến hạm đảo quanh đám cự Long cùng nhau hướng bên này trông lại, dẫn đầu một cái hình thể lớn nhất lục Long hướng bên người những đồng bào nói vài câu, sau đó hạ xuống độ cao đi vào Ản gì ạ phía trước cách đó không xa vỗ cánh lơ lửng. Phàm nhân, ta là Lục Long quân đoàn ý ra nghỉ cơn, có chuyện cũng nhanh chút nói, chúng ta nhất định phải nhanh phá hủy cái này ba cái nguy hiểm kim loại hộp. Ý ra nghỉ cơn. Án gì ạ trong mắt lóe lên một tia giật mình, vị này hình thể so cái khác đồng tộc lớn hơn một vòng Lục Long là Lục Long nữ vương ý dễ dạ trọng yếu nhất phối ngẫu, cũng là Lục Long trong quân đoàn nổi danh chiến tướng. Ngươi tốt, tôn kính ý ra nghỉ cơn, ta là giờ ý án gì ạ mùn xa đảo. Án gì ạ lễ phép hướng ý ra nghỉ cơn hành lễ. Hắn không có đem thời gian lãng phí ở quá nhiều hàn huyên bên trên, tạo ý giả nghỉ cất gật đầu đồng thời tiếp tục nói ngắn gọn, cự Long quân đoàn đối tà năng chiến hạm phương thức công kích có vấn đề. Ý giả nghỉ cất không vui như mày, thân là cao ngạo cự Long, hắn đối cái này phàm nhân không lưu tình chút nào chỉ trích cảm thấy có chút không cao hứng. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, có vấn đề gì? Án gì ạ không lo được chiếu cô ý giả nghỉ cất cảm xúc, đưa tay chỉ hướng không chung như cũ tại chút xuống hỏa lực chiến hạm. Loại này xe hẳn là bờ nỉnh lệ gỉ ẩn dùng để vận chuyển binh lực xuyên qua vũ trụ chiến hạm, các ngươi đối ngoại tầng bọc thép công kích chỉ sợ rất khó đưa đến tác dụng quá lớn. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, muốn tại đá vụn mang vô số trong vũ trụ đi thuyền, bọc thép cường độ không đủ là không thể nào. Ta đề nghị, Cự Long quân đoàn đầu tiên đem mục tiêu đặt ở phá hủy địch nhân vũ khí bên trên. Đầu tiên là vũ khí phòng không, những thứ này cỡ nhỏ súng phòng không uy hiếp Cự Long an toàn, trước gõ rơi bọn chúng liền có thể đưa ra thời gian ung dung công kích chủ pháo. Một khi tất cả hệ thống vũ khí bị thôi hủy, cái này ba chiếc chiến hạm bất quá chỉ là dừng ở không trung quan tài lớn, đến lúc đó tùy các ngươi xoa tròn bóp nghiến đều được. Cự Long quân đoàn không đốc, bọn hắn không phải không biết đầu tiên giải trừ địch quân lực lượng vũ trang tầm quan trọng, nhưng lần đầu thấy được loại này nhìn như không người thao túng binh khí, trong thời gian ngắn cảm thấy không biết làm thế nào là rất bình thường. Chiến hạm. Y giãn ỉ cật như có điều suy nghĩ mà hỏi nói cách khác, nội bộ là có người điều khiển. Không sai, chỉ là chúng ta không biết thao tác trong phòng thân hạm bên trong vị trí nào. Ta hiểu. Y giãn ỉ cật dùng sức vỗ cánh chuẩn bị một lần nữa lên không, đa tạ nhắc nhở của ngươi, ạn gì ạ mùn xa đạo. Nếu như hành động lần này thuận lợi, sau cuộc chiến ta sẽ hướng nữ vương bệ hạ nhắc lên chiến công của ngươi. Cự Long quân đoàn tại Y Dạn Nhỉ Cật mệnh lệnh dưới có càng minh xác hành động phương châm, ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ bọn hắn liền đem ba chiếc tà năng chiến hạm biến thành lơ lửng quan tài. Không có không trung hỏa lực áp chế, quân phản kháng càng đánh càng hăng, mắt thấy liền muốn công phá bờ nỉnh lệ ghi ẩn phòng tuyến sông vào nội thành. Cầm tới. Lý Đạn nơi đó vừa lúc ở lúc này truyền đến tin vui, tên này đệ mòn hấn tở toàn thân đẫm máu. Máu của địch nhân, tay trái đem một cái màu vàng vòng tròn nhỏ cao cao giơ lên. Vốn nên cao hứng ạn gì ạ lúc này lại sắc mặt đột biến lì đạn, đằng sau. Mặc dù không biết ạn gì ạ đang nói cái gì, nhưng mất đi thị lực đệ mòn hấn tở còn lại giác quan so người bình thường nhạy cảm rất nhiều. Cảm nhận được sau lưng đột nhiên truyền đến thấu xương sắc ý, lì đạn không nói hai lời ôm dở dạ gồng xã hội chính là một cái phạm vi lớn lật nghiêng. Ngang. Nhiệt độ siêu cao bóng tối liệt diễm đem lì đạn vừa rồi đứng thẳng thổ địa thiêu đến một mảnh cháy đen, cục bộ thậm chí xuất hiện chấm dứt hóa rắn hiện tượng. Bị lao tới một điểm bên cạnh lì đạn vội vàng kích hoạt trên người tà năng ma văn, đem trên thân thiêu đốt bóng tối liệt diễm cấp tốc dập tắt. Long tức. Có long tộc phản bội rồi. Án gì á ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong phảng phất đột nhiên xuất hiện con kia cự long hắc long, tự rêu hướng lì đạn cười cười nói như vậy cũng không sai, chỉ bất quá hắn không phải vừa mới phản bội. Lý Đạn nhảy về án gì ạ bên cạnh sau cũng nhìn thấy con kia hai mắt phun lửa hung hăng nhìn hắn chằm chằm Hắc Long. Hắc Long Vương Nột Thạ Dị Ẩn. Nột Thạ Dị Ẩn hai mắt đỏ thẫm, đi qua đơn giản cố định thân thể để hắn còn vô pháp tự nhiên hoạt động, đây cũng là hắn một mực tiềm phục tại Hẻo Hốc Hệ Tờ Nhỉ Tỷ bên cạnh chờ cơ hội nguyên nhân. Đáng xấu hổ tên trộm. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, đem giờ dạ gổng xã ổ giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Kiệt ngạo Lý Đạn làm sao có thể tiếp nhận loại này uy hiếp? Hắn cười lạnh đem dở dạ gồng xã ổ trên dưới ném bông núp ních, màu vàng vòng tròn nhỏ mỗi một cái vận động đều khiên động Nột Thạ Dị Ẩn ánh mắt. Muốn. Bản thân tới bắt đi. Muốn chết. Nột Thạ Dị Ẩn lúc đầu nghĩ dựa vào bản thân lực uy hiếp ép buộc đối phương đi vào khuôn khổ, nhưng mắt thấy vô pháp có tác dụng, hắn cũng không lo được thân thể sẽ rách đau đớn. Lúc này Nột Thạ Dị Ẩn trong mắt chỉ còn lại dở dạ gồng xã ổ, chỉ có dở dạ gồng xã ổ mới có thể để cho hắn thu hoạch được đủ để bình định thế giới lực lượng cường đại. Thật sâu hít một hơi, Nột Thạ Dị Ẩn làm ra muốn phun ra đại quy mô long tức chuẩn bị, đây cũng là tình trạng cơ thể không ổn hắn bây giờ thích hợp nhất phương thức công kích. Lý Đạn cùng Án Dị Ạ trên mặt đồng thời biến sắc, Mạn Phiệu Dị Ẩn cùng Đặt Dị Mã bọn người thấy tình thế không ổn, vội vàng thoát ly cùng địch nhân dây dưa về sau bay ngược. Tỳ Rèn nhíu mày hỏi làm sao bây giờ? Kích phát giờ dạ gổng xấu lực lượng đánh lui cái này rồng điên. Ai nguyện ý làm cái này hy sinh? Án Dị Ạ kỳ quái nhìn Tỳ Rèn một chút hy sinh. Ngươi đang nói cái gì, ai nói dùng giờ dạ gổng xã ổ liền sẽ hy sinh? A, Tỳ Rèn ngây ngốc một chút, Mạn Phiệu Dị Ẩn không hiểu tiếp lời hỏi thế nhưng là, Nột Thạ Dị Ẩn không phải là bởi vì sử dụng giờ dạ gổng xã ổ mà thân thể băng liệt sao? Án gì ạ liếc mắt, một năm từ lì đạn trong tay đoạt lấy giờ dạ gổng xã ổ nhắm ngay Nột Thạ Dị Ẩn. Đây chẳng qua là Nột Thạ Dị Ẩn tên ngu xuẩn kia không biết tự lượng sức mình muốn đem giờ dạ gổng xã ổ lực lượng hút vào trong cơ thể nạp làm mình có, mà ta chỉ cần phóng thích. Nột Thạ Dị Ẩn. Tràn ngập căm hận cuồng bạo tiếng giống từ phương xa trên bầu trời truyền đến, một cái toàn thân vết thương chồng chất to lớn lam long hai mắt tràn đầy điên cuồng hướng bên này đột tiến, ánh mắt của hắn một mực gắt gao đính tại Nột Thạ Dị Ẩn trên thân. "Trả ta xin giật gỗ xa mệnh, trả ta tộc nhân mệnh, ta muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu." Đang nổi lên đại quy mô long tức Nột Thạ Dị Ẩn chung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện bốn cái áo thuật hình lập phương, những thứ này hình lập phương riêng phần mình phóng thích năng lượng cũng liên tiếp đến cùng một chỗ. Đem Nột Thạ Dị Ẩn vây ở một cái thuần năng lượng tạo thành nhà giam bên trong. Chết. Thật điên cuồng Lam Long chỉ dùng cái này một cái pháp thuật, sau đó khổng lồ long thân liền thoáng hiện tiến nhà giam bên trong, tráng kiện cái đuôi không lưu tình chút nào lắc tại Nột Thạ Dị Ẩn bộ mặt. Ngao. Ấp ủi bên trong long tức bị công kích đánh gãy nén trở về, nột thạ dị ẩn lập tức lọt vào phản vệ, bị giờ rồ bạ thô sơ giản lược cố định thân thể lần nữa từ nội bộ bắt đầu vỡ ra. Thống khổ giống lên một tiếng vang vọng chân trời, hai con hình thể khổng lồ cự long tại nhỏ hẹp áo thuật nhà giam bên trong, toàn bộ nhờ vật lộn quấn quýt lấy nhau ngươi công ta thụ, khi thì tương hỗ chuyển đổi lập trường. Án gì a, bọn người cả đám đều nhìn lên bầu trời há to miệng, trước mắt trận này vở kịch để bọn hắn trong lúc nhất thời không kịp nhìn. Cầm giờ dạ gổng sáu ngẩn người Án gì a nghiêng đầu một chút. Dễ pháp giả mạ lì gồ. Chương 90, anh hùng thời khắc. Thủ hộ cự long ở giữa chiến đấu vốn nên thế lực ngang nhau. Nhưng trừ nột thạ gì ẩn bên ngoài Long Vương đều bị dở dạ gồng sầu phân đi một phần lực lượng. Mặc dù mạ lỷ gộ một trận thao tác mánh như hổ, đổ ập xuống đem nột thạ gì ẩn đánh cho có chút mơ hồ, nhưng cùng cấp dạng nửa điên hắc Long Vương lấy lại tinh thần, tuyệt đối lực lượng chênh lệch để không trung thế cục nháy mắt xuất hiện lịch chuyển. Bị nột thạ gì ẩn cắn cổ mạ lỷ gộ phát ra gào lên đau đớn âm thanh, thực lực không đủ tình huống dưới, hắn quả thực là bằng vào một cỗ điên kình tránh thoát xa đọa hắc Long Vương khống chế. Tráng kiện chân sau đem cùng mình quấn ở cùng nhau nột thạ dị ẩn đạp ra, màu xanh lam áo thuật long tức từ lam long vương trong miệng phun ra. Nột thạ dị ẩn cũng không cam chịu yếu thế về lấy bóng tối liệt diễm, chọi nhau hai cỗ năng lượng ở giữa không trung hình thành đối sóng xu thế, bất quá một chút liền có thể nhìn ra, vẫn như cũng là nột thạ dị ẩn chiếm cứ thượng phong. Mắt thấy mạ lì gỗ sắp bị thua, án gì ạ suy nghĩ một chút, dơ lên giờ dạ gổng sầu nhắm ngay không trung hắc long vương. Nhưng đột nhiên từ không trung truyền đến liên miên tiếng long ngâm lần nữa đánh gãy hắn động tác, đỏ, vàng, xanh lá tam sắc thủ hộ cự long vừa vặn nơi này lúc đổi tới. Trạng thái điên cuồng dưới mạ lỷ gỗ hoàn toàn không biết cái gì gọi là phối hợp, hắn không có nghe từ ạ lẹ xỉ chặt thuyết phục mở ra kết giới. Rơi vào đường cùng, nội đỏ mù chỉ có thể phun ra thời gian xa long tức, thông qua phi tốc trôi qua thời gian đem kết giới ăn mòn khuyết trước miệng. Năm tên long vương đại chiến dư ba tại hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỉ trên mặt hồ kích thích từng trận gọn sóng. Mắt thấy dây dưa không nghỉ thủ hộ cự long tạm thời phân không ra thắng bại, Án gì ạ lắc lắc đầu đem lực chú ý một lần nữa kéo trở về. Có lẽ là cảm nhận được ạ giờ ruột cái này một bên tình huống không bình thường, hẻo hóc hệ tờ nhỉ tí bên trên đã mở rộng đến cao hơn 30 mét truyền tống môn bên trong đột nhiên nổi lên kịch liệt gọn sóng, phô thiên cái địa tà năng từ truyền tống môn khác một bên điên cuồng tràn vào. Không được. Mạn phiệu gì ẩn sắc mặt đột biến, đối diện có người muốn cưỡng ép chui vào, chỉ sợ là... Án gì ạ ngưng trọng nhẹ gật đầu sa đọa titan sạt hệ giác. Cầm trong tay dở dạ gổng sáu ổ dơ cao khỏi đầu, Án gì ạ đem tự thân năng lượng rót vào màu vàng vòng tròn nhỏ bên trong, đem cái này hội tụ tứ long vương bộ phận thủ hộ chi lực thần khí kích hoạt. Lý đàn lúc này ngay tại bên ngoài lấy chủ động xuất kích phương thức, đem bờ nỉnh lệ ghi ẩn cùng hịt buồn phản công ngăn chặn, nhưng từ di nạt cả dị thành khu bên trong đột nhiên truyền đến động tính hấp dẫn hắn chú ý. Cả đỏ ẻm thủ đâu ngay ngắn trật tự kiến trúc đang bị trắng trợn phá hư. Một cái hình thể khổng lồ bốn chân đi ác ma mang theo một số nhỏ tinh nhuệ bộ hạ mạnh mẽ đâm tới từ ngoài thành thẳng tắp hướng hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ đột tiến. Dọc đường phòng ốc đều không ngoại lệ bị cái này toàn thân dũng động cường đại tà năng tịt lột phá vỡ. Một đầu xấu xí vết sẹo từ nam chí bắc cả đỏ ẻm ải Mỹ lệ thủ đô, thương vong dân chúng tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm. Vâng! Một chùm tà năng chùm sáng từ tịt lột song đầu mũi thương phát ra, ản gì a bọn người chỉ có thể tạm lánh hắn phong. Cùng thi triển thần thông né tránh cái này một đợt tà năng trùng kích. Ngầm giờ dạ gổng sầu cất cánh kim điêu nhìn chằm chằm nhìn như mập mạp cổng kềnh đi lột. Mà nọ rốt. Bỡ nính lệ ghi ẩn thế mà tại phía trước phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm thời điểm để hắn hồi viên eo hóc hệ tờ nỉ ti, được ăn cả ngã về không sao. Làm ạ chi mòn thủ hạ đệ nhất chiến tướng, mà nọ rốt mặc dù đầu góc không thế nào dùng tốt, nhưng hắn bằng vào bản thân cường đại cá nhân thực lực vì bỡ nính lệ ghi ẩn phá hủy vô số thế giới. Còn được đến kẻ phá hoại cái này nổi tiếng danh hiệu. Lũ sâu kiến. Giao ra giờ dạ gổng xảo ổ, tiếp nhận bờ nỉnh lệ ghi ẩn tịnh hóa đi. Sắc hẹ giặt đại nhân chắc chắn giáng lâm. Tại mạ nọ rột chiến giống cổ vũ dưới, mấy trăm con tinh nhuệ ác ma quái khiếu hướng đột kích tiểu đội phương hướng vào tới. Bọn này ác ma là ạ trì mòn quân cận vệ, lấy ý dễ đà người vì chủ, các chức nghiệp phối hợp phi thường hợp lý, quân trận phối hợp cũng hết sức ăn ý, về mặt khí thế liền biết khó đối phó. Sách. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Sau khi hạ xuống một lần nữa biến trở về hình người, Án Di ạ có chút nôn nóng giơ lên trong tay giờ dạ gổng xảo ổ. Hắn dự định đụng một cái thời gian, thừa dịp nhóm này tinh nhuệ ác ma còn chưa chạy tới khe hở, dẫn đầu tụ tập lực lượng oanh kích hẻo hóc hệ tờ nỉ ti, đem truyền tống môn triệt để đóng lại. Nhưng gánh vác nhiệm vụ mà nọ rột hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này, mắt thấy Án Di ạ bắt đầu tụ lực kích hoạt giờ dạ gổng xảo ổ, lại một phát tà năng trùng kích oanh kích tới. Nhẹ nhàng né tránh mạ nỏ rột công kích, tí rèn biểu lộ có chút do dự nhìn xem trước ngực tệ ở hóc về lần, Đại tế ti trước đó dặn đi dặn lại khuyên bảo, tại tỷ rèn dự định liều lĩnh kích hoạt thần khí lực lượng lúc không ngừng quanh quẩn nàng trong đầu. Mà nọ rốt công kích nhìn như lực phá hoại cường đại, nhưng so với ạ chỉ mòn tử vong nhất chỉ tốc độ chậm nhiều, mà lại là thuần thẳng tắp công kích, muốn né tránh cũng không khó. Nhưng ở cái này tiếp tục lấy cồng kềnh thân thể công kích địt lột quấy nhiều dưới, ạn gì ạ rút không ra thỏa mãn thời gian hoàn thành giờ dạ gồng xã hội tụ lực. Mạn Phiệu Dì Ân biểu lộ kiên nghị nắm chặt lại quyền, nhất định phải cho nắm giữ giờ dạ gồng xã hội người tranh thủ thỏa mãn thời gian, để ta tới tạm thời kiểm chế mạ nọ rồi đi. Hừ. Lý đàn tại trong bầy địch thu hoạch một phen về sau, dùng thoáng hiện thuật thuấn di đến Mạn Phiệu Dì Ân bên cạnh, cùng hắn song song đứng chung một chỗ. Đừng nói mạnh miệng, huynh đệ, liền sẽ nạ gì ủ cũng không dám nói có thể chính diện chiến thắng mạ nọ rốt, ngươi có cái này năng lực sao? Không được cũng muốn đi. Luôn luôn lấy khí chất ôn hòa hiền hậu mà nghe tiếng Mạn Phiệu Dì Ân tại thời khắc mấu chốt triển lộ ra bản thân cường ngạnh một mặt, hắn nghiêm túc nhìn một chút bên cạnh Lý Đản. Lý Đản, ta không biết trước ngươi đã làm những gì, phải chăng phản bội qua tộc nhân. Nhưng nếu như ngươi còn với cái thế giới này có dù cho một chút tinh thần trách nhiệm, vậy liền đến giúp ta một tay, nhất định muốn kiềm chế lại mà nọ rốt. Lý Đản quay đầu lại lấy ánh mắt ôn nhu nhìn một chút túi đầu lâm vào xoắn suýt bên trong tỷ rèn. Sau đó hắn hừ nhẹ một tiếng khinh thường nói, ít tại bên kia một mình xính anh hùng, chí ít hiện tại ta là cùng các ngươi đứng chung một chỗ, bớt nói nhiều lời, lên đi. Đạt được Lý Đản không thẳng thắn trả lời, Mạn Phiệu Dì Ân trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất, lộ ra nụ cười vui mừng. Sau đó hắn hướng lên bầu trời giang hai tay ra, tôn trọng dấu tài ác gì tại sau cùng thời khắc nguy cấp rốt cục triệt để phóng thích tiềm lực của mình. Khổng lồ tự nhiên chi lực thuận Mạn Phiệu Dì Ân hai tay triển khai dung nhập giữa thiên địa. Bị Mạn Phiệu Dì Ân dẫn động bầu trời dần dần khuấy động nổi phong vân. Gió lớn làm tiền hí cuốn tới, cuốn lên tầng mây tại đụng vào nhau ở giữa lóe ra đạo đạo ánh chớp. Kẻ phá hoại mà nọ rốt. Cảm thụ thiên nhiên vĩ lực đi. Vô số lôi đỉnh từ không trung hạ xuống, lấp lóe ánh chớp chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, liền dây dưa không nghỉ năm con Long Vương đều bị bất thình lình thiên địa dị tượng giật mình kêu lên. Mạ nọ rốt vung lên trong tay song đầu mâu, bằng vào vũ khí bên trên bao trùm tà năng, đem đại bộ phận đánh út về phía bản thân lôi đỉnh cả lại, nhưng lẻ tẻ lộ ra tia chớp y lý nguyên đem cái này hình thể khổng lồ bịt lột điện không ngừng run rẩy. Thi pháp trạng thái dưới Mạn Phiệu Dì Ân không có cách nào di động, trở thành ý dễ đả các phù thủy tốt nhất biêm ngắm. Mắt thấy ý dễ đả phù thủy phát ra tà năng pháp thuật sắp trúng đích Mạn Phiệu Dì Ân, một mực chờ đợi ở bên lì đạn đứng dậy. Tuy mơ là đè xoa hạ tỷ nội thi lực toàn bộ triển khai, tà năng quang nhận tại lì đạn nhanh nhẹn động tác công kích dưới, thậm chí trực tiếp đem pháp thuật mở ra. Đợt công kích thứ nhất bị đệ mòn hấn tờ hoàn mỹ cản lại. Hừ. Lý Đản nhếch miệng lên một tia tà mị dáng tươi cười, trên thân lóe sáng màu xanh lá ma văn cơ hồ thấu thể mà ra, hắn cũng mở ra liều mạng hình thức. Thật có lỗi, đường này không thông. Chương 91, sau cùng anh dũng bay vọt. Áo thuật phi đạn, áo thuật mưa đạn, áo thuật bạo phá, khí định thần nhàn liệt diễm phong bạo. Đứng tại sở tòm giả huynh đệ sau lưng vì bọn họ cung cấp chi viện rồ nhìn hướng thế nhân biểu hiện ra cái gì là chân chính pháp thuật pháo đài. Tạm thời vẩy nước cờ giả sật một mực phân tâm giám thị truyền tống môn động tĩnh, càng ngày càng mãnh liệt gợn sóng để kiến thức rộng rãi cờ giả sật cũng bắt đầu tim đập nhanh hơn. Từ truyền tống môn khác một bên truyền đến khủng bố uy áp làm cho nhìn thẳng truyền tống môn toàn thân hắn ngăn không được hơi run rẩy. Kia là thân là ạ dở rột đỉnh chuỗi thực vật cự long trước kia cho tới bây giờ không có trải nghiệm qua bản năng sợ hãi. Sẽ không sai, nhất định là sát hệ giác, hắn bắt đầu nếm thử vượt qua truyền tống môn. Nhiều mặt hôn chiến thế cục để ản gì ạ phi thường đau đầu. Nột thạ gì ân bằng vào thực lực mạnh hơn đem bốn tên thủ hộ cự long dần dần áp chế xuống, hắn nhìn chằm chằm ánh mắt thỉnh thoảng liền sẽ liếc về phía bên này. Bằng vào lý đạn cùng rồ nhìn chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn lại y dệ đã tinh nhuệ trùng kích, tiếp tục kéo dài, ác ma xông phá phòng tuyến chỉ là vấn đề thời gian. Trên chiến trường lung tung bay múa tên lạc để ản gì ạ tìm không thấy cơ hội thích hợp hoàn thành giờ dạ gồng xã hội tụ lực. Thời khắc có đột phá phòng tuyến y dệ đã người hung hãn không sợ chết hướng tay cầm giờ dạ gồng xã hội hắn phát động công kích. Tiếp tục như vậy không được. Anze lo lắng nhìn một chút dần dần sôi trào hẻo hóc hệ tờ nỉ ti, xuất phát từ bản năng tim đập nhanh cũng không phải là chỉ có cờ giả sật có thể cảm giác được. Ở đây mặc kệ ác ma hay là nỉ tật ập đều rõ ràng ý thức được, sắc hẹ giặt ngay tại đếm thử đột phá vạn thần điện trước kia bố trí phòng ngự thủ đoạn tiến vào ạ dơ rốt. Chúng ta cần tại ứng phó y dễ đà người công kích đồng thời trì hoãn sắc hẹ giặt tiến vào ạ dơ rốt tốc độ, xin mọi người cho ta tranh thủ ra kích hoạt giờ dạ gồng xã hội thời gian. Bờ rồ xì gạ xoa phèn, từ bộ hạ cũ hạ thấp thời gian đời tồn tại đến nay thú nhân lao binh. Vì cho cố hương phá diệt bộ lạc liều ra một cái gia viên mới, hắn cùng huynh đệ của mình và dọc xoa phèn giết chết qua vô số liên minh binh sĩ, thậm chí đã từng cũng tại ác ma chi huyết mê hoặc dưới làm ra qua vi phạm thú nhân vinh quang chuyện sai lầm. Bờ rổ xỉ gạ là một cái ý chí kiên định người, hắn mặc dù biết vì chính mình phạm vào tội ác cảm thấy áy náy, mới vì bộ lạc, hắn sẽ không vì này cảm thấy hối hận. Trưởng thành theo tuổi tác, bờ rổ xỉ gạ có thể cảm nhận được thân thể của mình cơ năng cấp tốc trưởng, hắn đang mất đi làm một tên chiến sĩ tư cách. Tại thú nhân truyền thống bên trong, chiến sĩ có lẽ vinh quang chiến tử xa trường, chết già tại trên giường bệnh với hắn mà nói là chính công sỉ nhục. Nhưng mà bờ rổ xỉ gạ cùng rổ nhìn xuyên qua trước thời gian, liên minh cùng bộ lạc vừa mới cộng đồng hợp tác đánh lui bờ nỉnh lệ ghi ẩn, trả một cái giá thật lớn sau đánh chết cường đại đến khó mà địch nổi ạ chỉ mòn. Bờ rổ xỉ gạ may mắn từ M.O.U.N. tờ hỉ rổ luyện ngục bên trong sống tiếp được, tạm thời tiến vào ngưng chiến kỳ liên minh cùng bộ lạc đều không có chủ động bước lên chiến tranh ý tứ, trong thời gian ngắn, hắn vô pháp quang vinh trên chiến trường kết thúc sinh mệnh của mình. Ngoài ý muốn xuyên Việt về thượng cổ chi chiến thời kỳ, bờ rồ xỉ gạ từ đầu đến cuối cho rằng đây là tiền tổ giao phó hắn cơ hội, hắn có một loại mười phần dự cảm mãnh liệt, bản thân truy tìm đã lâu vinh quang thời khắc sẽ tại nơi này thực hiện. Ngay tại ác ma trận địa bên trong trùng sát, bờ rồ xỉ gạ bị ản gì ạ bừng tỉnh, xoa xoa trên mặt bị phun lên màu xanh lá máu tươi, bờ rồ xỉ gạ trùng điệp thở hổn hển mấy cái. Tuế nguyệt không tha người, già yếu bờ rồ xỉ gạ tại thể lực bên trên vô pháp cùng tráng niên thời đỉnh cao bản thân so sánh. Nhưng kinh nghiệm của hắn lại so với tuổi trẻ khí thịnh lúc càng thêm phong phú, đây cũng là hắn có thể từ hỉ rổ trên chiến trường sống sót lớn nhất ỷ vào. Quay đầu nhìn về phía truyền tống môn, từ tà năng tạo thành giàn khung trung tâm, thông hướng không biết tên không gian đen nhánh trong cửa hàng, tựa hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn. Tiên tổ chi linh, rốt cục đến giờ phút này sao? Hít một hơi thật sâu, bờ rổ xỉ gạ cuối cùng dùng một cái toàn phong chạm diệt đi phụ cận ác ma, tại rổ nhìn kinh ngạc trong tầm mắt về sau nhảy ra vòng chiến. Bờ rổ xỉ gạ. Mặc dù đi vào thượng cổ chi chiến trước, rổ nhìn cùng bờ rổ xỉ gạ phân thuộc đối địch, nhưng thân là một tên lạ dạn pháp sư, ly kinh phản đạo rổ nhìn vốn là giao đấu doanh phân chia đem so với so sánh nhạt. Bờ rổ xỉ gạ tại mấy tháng này ở chung bên trong chứng minh bản thân không phải lãnh huyết đồ tể, mà là chân chính lòng mang vinh quang chiến sĩ. Căn cứ rổ nhìn đối bờ rổ xỉ gạ hiểu rõ, vị này lao chiến sĩ không phải lâm trận lui ra khỏi chiến trường người. Lúc này cử động của hắn để rồ nhìn trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Bờ rồ xỉ gạ chuyển thân mặt hướng nghèo hóc về tờ nỉ ti, ngữ khí bình thản nói rồ nhìn, cờ giả sơ, còn có tỷ rèn tê ti, cuối cùng một đoạn lữ trình có thể cùng các ngươi gặp nhau quen biết, ta cảm thấy mười phần vinh hạnh. Không tại tự thân thế giới tinh thần bên trong tỷ rèn bị bờ rồ xỉ gạ bừng tỉnh, nàng kinh ngạc nhìn xem lời nói bên trong mang theo cáo biệt chi ý bờ rồ xỉ gạ. Ban sơ bờ rồ xỉ gạ xuyên qua đến thời đại này lúc. Nhi tật tập đem cái này chưa từng thấy ra xanh dị loại xem như quái vật, một mực đem hắn khóa trong lồng, là tỷ dẹn thuyết phục tộc nhân đem hắn phong ra. Ân đoán rõ ràng bờ rổ xỉ gạ từ khi đó bắt đầu một mực đối tỷ dẹn ôm lấy lòng cảm kích, hắn muốn báo đáp tỷ dẹn ân tình, hiện tại chính là thời cơ thích hợp nhất. Tay phải để cho xệ nạ dị ủ chúc phúc sồi chiến phủ gánh tại trên vai, thoải mái dùng tay trái hướng về sau cơ cơ. Ta muốn xuất phát, truy tìm thuộc về ta cuối cùng vinh quang, các vị. Người nhất định muốn từ trường hạo kiếp này bên trong sống sót. Dô nhìn rốt cục ý thức được tên này ra thú nhân dự định làm cái gì, chờ một chút, bờ rổ xỉ gạ. Dô nhìn. Cơ dạ sật đè lại dô nhìn phía sau lưng, để hắn tiếp tục đối mặt chiến trường đừng quay đầu. Hoàn thành sứ mạng của mình, người biết bờ rổ xỉ gạ tính cách, cũng biết hắn cho tới nay truy cầu, để hắn đi thôi. Bờ rổ xỉ gạ nắm chặt trong tay sồi chiến phủ, toàn thân to con cơ bắp kéo căng, mạnh mẽ đùi bỗng nhiên phát lực. Cao cao vọt hướng truyền tống môn chính trung tâm, bắt đầu hắn nhân sinh bên trong một lần cuối cùng anh dũng nhảy vọt. Lộc Tạ Ô Gà. Chơ mắt nhìn xem bờ rổ xỉ gạ dơ cao chiến phủ xông vào truyền tống môn, tương đối cảm xúc hóa rổ nhìn hai mắt cấp tốc sung huyết. Đáng ghét. Tại cờ giả sợ lãnh đạo dưới, rổ nhìn đem lửa giận phát tiết đến ác ma của bờ nỉnh lệ ghi ẩn trên thân, thuấn phát viêm bạo thuật cùng phô thiên cái địa áo thuật mưa đạn trong lúc nhất thời đem ý dễ đã các phù thủy khí thế đè ép xuống. Án gì ạ tận mắt chứng kiến bộ lạc anh hùng một khắc cuối cùng, trầm mặc mấy giây mới ở trong lòng vì hắn cầu nguyện. Nguyện ngươi có thể toại nguyện trở về tiên tổ ôm ấp. Ánh mắt quét đến tỷ rèn, thấy được nàng bộ kia lo trước lo sau dáng vẻ, vừa mới tiễn biệt anh hùng án gì ạ giận không trô phát tiết. Mã nọ rột đối cứng lấy mạn phiệu gì ẩn vô số xét đánh tiếp tục tới gần, mắt thấy liền muốn tiếp cận hẻo hóc hệ tờ nỉ tì. Nếu để cho cái này dũng manh chiến tướng xông phá mạn phiệu gì ẩn pháp thuật phong tỏa. Hiện trường người cộng lại có thể hay không chiến thắng hắn hay là cái vấn đề. Tiếp lấy, đột nhiên xuất thủ đem dở dạ gồng xấu ném cho tỷ rèn, thừa dịp tay nàng bận bịu chân loạn duy trì cân bằng lúc, ản gì à đột nhiên tiếp cận, một nắm từ tỷ rèn trên cổ đem tệ ở hóc về lần kéo xuống. Đã ngươi không dám mạo hiểm sử dụng tệ ở hóc về lần, liền từ để ta làm, kích hoạt dở dạ gồng xấu nhiệm vụ giao cho ngươi. Không nói hai lời đem tự thân năng lượng bóng tối rót vào cái này sáng thế chi trụ bên trong, Tệ Ơ Hốc Vệ lần nhận ngoại bộ năng lượng kích thích, lập tức chủ động thôn tính từ trên người ản gì ạ hấp thụ năng lượng. Ngươi không phải nói đùa a? Xạ Lạ Tạt khó có thể tin thanh âm đột nhiên tại ản gì ạ trong đầu vang lên. Cái này thần khí mặc dù tăng phúc hiệu quả thập phần cường đại, nhưng nó hấp thu năng lượng cũng không phải nói đùa, nếu như ngươi chịu không được. Ta biết. Nắm thật chặt Tệ Ơ Hốc Vệ lần, cảm thụ được tự thân năng lượng tại hấp thụ quá trình bên trong tại Tệ Ơ Hốc Vệ lần nội bộ bị dần dần tăng phúc. Ản gì ạ thần sắc kiên định nói, nhưng có chút sự tình tóm lại là cần người đứng ra làm. Tựa như bờ rổ xì gạ làm ra chọn một dạng. Chương 92, hỗn độn mưa sao băng. Thiên nhiên lửa giận tại mạn phiểu gì ẩn cố gắng thao túng dưới ý kỷ nguyên duy trì cường độ cao hướng mà nọ rồ thoanh kích, nhưng cái này da dày thịt béo tịt lột vượt qua sơ kỳ gian nan thời kỳ về sau, thế mà dần dần thích hứng đẩy trời lôi đỉnh. Mạn phiểu gì ẩn mặc dù tại trong phàm nhân là đứng đầu nhất cái kia một bộ phận, nhưng hắn cuối cùng vẫn là phàm nhân, có năng lực của mình cực hạn. Liên lực công kích yếu kém bán thần xệ nạ gì u đều không thể hữu hiệu đánh xuyên mạn nọ rột phòng ngự, mạn phiểu gì ẩn tự nhiên cũng làm không được, chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại địt lột hành động. Làm mạn nọ rột thích hứng lôi điện tập kích quấy rối, trong lòng mười phần căm tức hắn không nhìn không ngừng oanh kích xuống lôi điện, liều mạng lấy thụ thương phong hiểm hướng mạn phiểu gì ẩn khởi xướng công kích. Sẽ chỉ đùa nghịch tiểu thủ đoạn sâu kiến, đối mặt cường đại mạn nọ rột đi. Thế đại lực trầm song đầu mâu vào đầu hướng mạn phiểu gì ẩn đâm tới, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lý Đan đột nhiên xuất hiện tại huynh trưởng trước mặt, giơ cao tuyển bờ là đè xóa hạ tinốt, đem hết toàn lực đem mạ nỏ ruột công kích miễn cưỡng cản lại. Tít lột quái lực để linh xảo hình Lý Đan hoàn toàn gánh không được, tại tiếp kích ngáy mắt, Lý Đan hai tay chìm xuống, song đầu mâu truyền đến cự lực để nội tạng của hắn nhận kịch liệt trùng kích, không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi. Kiên nghị đệ mòn hận tở cắn răng chết đứng vững mạ nỏ ruột, khoe miệng mang máu đối sau lưng mạn phiểu gì ẩn quát lớn phát cái gì ngốc. Ngươi pháp thuật không có tác dụng, còn không mau né tránh. Vâng, tá lực đem mạn nỏ rột song đầu mâu dẫn hướng một bên, nhiều bụi đất tại chiến mâu rơi xuống đất to lớn tiếng oanh minh bên trong dơ lên. Nóng rực xạ tuyến. Dô nhìn đem pháp trượng chỉ hướng mạn nỏ rột đầu, một đạo màu đỏ thắm to dài tia sáng từ pháp trượng đỉnh trong bảo thạch bắn thẳng đến mà ra. Ngao. Bất cứ sinh vật nào thai mắt mũi miệng đều là nhược điểm, đối bít luật từng có nghiên cứu dô nhìn một kích trúng đích, mặc dù không thể triệt để đánh mù mạn nỏ rột con mắt, nhưng ít ra để mắt trái của hắn tạm thời vô pháp sử dụng. Muốn chết. Nặng nghề song đầu mâu quét ngang, một đạo to lớn màu xanh lá bán nguyệt gợn sóng theo mạ nọ rột động tác khuyết tán mà ra. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú rộ nhìn cùng cờ dạ sật tại trường mâu tới người thời khắc cuối cùng thoáng hiện rời đi, mạ nọ rột công kích vung một cái không. Cờ dạ sật. Một cái nghiến răng nghiến lợi thanh em đột nhiên từ biến thành hịt hồng long sau lưng vang lên, cờ dạ sật nghi ngờ quay đầu lại lúc, giờ dạ gổng sáu đột nhiên bị tỉ rẻn giống ném rác rưởi đồng dạng nhét vào trong ngực của hắn. Giao cho ngươi. Cái gì gọi là giao cho ta? Cờ dạ sờ im lặng nhìn xem tỷ dẹn nổi giận đùng đùng đạp đất rời đi, mắt thấy giờ dạ gổng sáu lần nữa chuyển di mục tiêu, ý dễ đã người lập tức chuyển di mục tiêu, cờ dạ sờ chỉ có thể lập tức đem lực chú ý kéo trở về. Mất đi giờ dạ gổng sáu, án gì ạ không còn bị ác ma xem như mục tiêu chủ yếu, hắn lúc này chính nhắm chặt hai mắt, tập trung tinh lực nếm thử trưởng khống tệ ở hốc vệ lần bên trong tăng vọt năng lượng bóng tối. Hấp thu nhiều lực lượng bóng tối. Tệ ở hốc vệ lần từ nguyên bản màu xanh đậm biến thành tím đen, hình thể cũng từ mặt dây chuyển lớn nhỏ cấp tốc bành trướng, ước chừng cao một thước to lớn bảo thạch liền tung bay ở An Dê trước người. Không sai biệt lắm đi. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, lại tiếp tục rót vào năng lượng, ngươi phàm nhân thân thể sớm muộn sẽ nhịn không được. Án gì ạ cười khổ nói với xạ lạ tạt cái này cũng không phải để ta tới quyết định, muốn nhìn tệ ở hốc vệ lần lúc nào có thể ăn no, hoặc là trong lúc chủ động đoạn năng lượng hấp thụ. Khó trách để dạ nã đại tế ti bắt đầu dùng tệ ở hốc vệ lần sẽ tiêu hao nghiêm trọng như vậy. Ừm. Đúng vào lúc này, án gì ạ đột nhiên cảm giác được tràn ngập tinh khiết lực lượng bóng tối tệ ở hốc vệ lần bên trong tràn vào mặt khác một cỗ năng lượng, đồng thời rất thần kỳ không có nhận cái này sáng thế chi trụ bài xích. Mở hai mắt ra, trận mắt tròn xoe tỉ rèn liền đứng tại hắn đối diện, một tay đỡ tại to lớn hóa tệ ở hốc vệ lần bên trên, màu xanh nhạt năng lượng đang bị nàng từ khác một bên rót vào trong bảo thạch. A. Nhiều năng lượng trôi đi, án gì ạ lúc này đã hết sức yếu ớt, nhưng hắn trên miệng y dì nguyên không tha người, trêu tức nói với tỷ rèn hịt tờ y huyển chuẩn đại tế ti, rốt cục bỏ được đứng ra rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi không bỏ xuống được vừa mới tới tay trí cao thần quyền đâu. Ngâm miệng, tỷ rèn nổi trận lôi đình đánh gây án gì ạ trào phúng đừng coi ta là thành hạng người ham sống sợ chết, ta chỉ là... Đúng đúng. Án gì ạ lắc lắc để chống tay trái qua loa nói chỉ là thân là sinh mệnh có trí tuệ theo bản năng xu lợi tránh hung bản năng, ta hiểu, ngươi không phải sợ chết. Tỷ rèn tại ản gì á lại nhiều lần nịa mai bên trong rốt cục triệt để xù lông. Ngươi đến cùng cùng ta có cái gì thủ? Có thể hay không thật dễ nói chuyện? Dù sao tại tệ ở hóc hệ lần năng lượng tràn ngập trước cũng vô pháp động đậy, ản gì ạ nhảm chán phía dưới dứt khoát trên chiến trường tỷ rèn nâng lên đòn khiêng. Ngươi có tư cách nói ta sao? Ta bước lên cực lớn phong hiểm đem chuẩn đại tế ti các hạ từ vạ xài dưới váy cứu ra, ngươi là thế nào đối ta vung sắc mặt? Cái gì dưới váy a? Đây chẳng qua là vạ xài muốn giết ta. Ngươi người này tư tưởng làm sao như thế dơ bẩn? Cái kia, pháp lực tiêu hao quá độ rồ nhìn một mặt táo bón đánh gãy hai người cãi lộn thật có lỗi quấy rầy một cái. Chỉ sau lưng sắp bị đột phá phòng tuyến, rồ nhìn cười khổ nói thật sự nếu không nghĩ một chút biện pháp, vợ rồ xỉ gạ hy sinh chỉ sợ cũng phải uổng phí. Án gì ạ cùng tí rèn sắc mặt đều mười phần tái nhợt, nếu như không phải tựa ở tệ ở hóc hệ lần bên trên, hai người chỉ sợ ngay cả đứng đều đứng không vững, cũng chỉ có mạnh miệng cái nhau khí lực. Cũng may theo tỷ rèn nguyệt quang chi lực rót vào, tệ ở hóc hệ lần bên trong hai loại đối lập năng lượng đạt thành một loại vi diệu cân bằng, rốt cục đỉnh chỉ đối hai loại năng lượng hấp thụ. Hô! Án gì ạ trong lòng thở dài một hơi, tại xã là tặt bất đắc di chuyển vận tới chút ít bản thân vụn trộm chứa đựng năng lượng về sau, hắn phấn khởi sau cùng dư lực khống chế tệ ở hóc hệ lần hướng lên bầu trời phiêu khởi. Mất đi trèo chống vật, tỷ rèn lung lay liền muốn đổ xuống, án gì ạ tức thời dùng gờ hạ nghỉ pháp trượng thân sĩ chống đỡ thân thể của nàng. Tuyệt đối đừng ôm ấp yêu thương, đạo sư còn tại bên cạnh nhìn xem đâu. Tỷ rèn đã không còn khí lực nổi giận, nàng tức giận mà vô lực liếc mắt miệng tiện tiểu tử thúi, một ngày nào đó ta muốn để ngươi học được cái gì gọi là tôn trọng tiền bối. Không để ý đến tỷ rèn uy hiếp, án gì ạ kích hoạt tệ ở hóc hệ lần, tím đen cùng xanh nhạt hai loại nhan sắc tại tệ ở hóc hệ lần bên trong dần dần hỗn tạp giao hòa cùng một chỗ, biến thành một loại tiếp cận hỗn độn màu xám. Cái này không khoa học a. Vì cái gì màu tím cùng màu trắng hỗn hợp sau lại biến thành màu xám? Bất quá tại một cái có ma pháp cùng thần tồn tại thế giới thảo luận khoa học vốn chính là một kiện rất ngu ngốc sự tình, án gì ạ theo bản năng nhả dánh một phen, nhìn tệ ở hóc hệ lần xoay tròn lấy bay lên bầu trời. Màu xám cho bảo thạch lơ lửng ở giữa không trung, tại tỷ rèn cùng án gì ạ mong đợi chú ý xuống, cái này thần khí qua mấy giây đều không có tiến một bước phản ứng. Đang lúc án gì ạ cùng tỷ rèn coi là thần khí ra trục chắc lúc, tinh khiết năng lượng cột sáng tệ ở hốc hệ lần mũi nhọn phun ra ngoài, to dài cột sáng bắn thẳng đến bầu trời. Mạn phiệu gì ẩn khai ra mây đen bị cột sáng đánh xuyên một cái động lớn, nửa vòng tròn nửa thiếu trăng sáng lại xuất hiện tại thế nhân trước mắt. Sau một lát, vô số hơi mở năng lượng quang đoàn như mưa sao băng cấp tốc rơi xuống, đem nhỏ hốc hệ tờ nhỉ tỉ khu vực phụ cận an toàn bao phủ. Đây là vật gì? Vừa mới đem lỷ đạn cùng mạn phiệu gì ẩn đánh ngã mạn nọ ruột không thèm để ý vung lên song đầu mâu. Ý đổ vung đi đánh út về phía bản thân màu xám sao băng. Ngoài ý muốn sự tình phát sinh, mạ nọ rột đi qua tả năng cường hóa xong đầu mâu tựa như gặp tạo vật chủ cục tẩy đồng dạng. Cùng màu xám lục tinh trực tiếp tiếp xúc đầu mâu đột nhiên biến mất, màu xám sao băng thế đi không giảm nện vào mạ nọ rột phía bên phải trên thân thể, chuyện giống vậy lần nữa phát sinh. Đây là... thứ gì? Đã mất đi nửa người, duy trì không được cân bằng mạ nọ rột lần nữa hô lên giống nhau, nhưng cùng lúc trước hứng hở khác biệt. Lúc này trong âm thanh của hắn mang theo đối không biết tồn tại sợ hãi cùng không hiểu. Phía bên phải hai đầu trèo chống chân biến mất mạ nọ rột mất đi cân bằng kinh hoàng ngã xuống đất, lý đạn nắm chặt song đao nhảy lên thật cao thân ảnh vừa lúc ngăn trở mạ nọ rột trước khi chết tuyệt vọng biểu lộ. Án gì ạ bất đắc dĩ nết miệng đầu người chó. Chương 93, sông buồn cầu rồi. Mạ nọ rột trước khi chết sau cùng kêu thảm vàng tận mây xanh. Tít lột tử vong lúc rất dễ dàng dẫn phát to lớn tà năng bạo tạc. Bất quá bị lì đạn gọt sạch đầu mạ nọ rột lần này không có bất kỳ cái gì ngoài định mức động tĩnh, tại cái kia xấu xí đầu to rơi xuống đất nháy mắt liền đã mất đi sinh tức. Từ trên trời giáng xuống màu xám mưa sao băng tựa như có được bản thân ý thức đồng dạng, chuyên môn tìm ác ma tụ tập khu vực rơi đập, liên quân binh sĩ ngơ ngác nhìn trước mắt đột nhiên biến mất địch nhân, hơn nửa ngày cũng không thể kịp phản ứng. Không chung ba chiếc bị long tộc trẻ thành lơ lửng quan tài tà năng chiến hạm cũng là bị thương nặng thái khu, bởi vì hạch tâm phòng điều khiển không có bị thương tổn. Ba chiếc chiến hạm trước đó một mực lơ lửng tại chiến trường trên không xung làm ác ma không quân cất cánh và hạ cánh bình đài. Nhận màu xám sao băng mãnh liệt trùng kích, ba chiếc kết cấu không còn hoàn chỉnh tà năng chiến hạm rốt cục bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống. Mưa sao băng ngắn ngủi vài phút càn quét, đem nhỏ hốc hệ tờ nỉ tỷ phụ cận tất cả ác ma quét sạch sành xanh, thần khí thả ra năng lượng tựa hồ cũng đến đây hao hết. Bắn về phía chân trời năng lượng cổ sáng biến mất, lơ lửng ở giữa không trung tệ ở hốc hệ lần cấp tốc thu nhỏ. Đinh. Một lần nữa biến thành châm ngực lớn nhỏ tệ ở hốc hệ lần rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tinh bị lực tấn tỷ rèn thử nghiệm đưa tay dự định thu về, nhưng nàng hiển nhiên đánh giá cao trạng thái thân thể của mình, nỗ lực xoay người kém chút để nàng trực tiếp mới ngã xuống đất, cuối cùng khối bảo thạch này bị thật vất vả khôi phục một điểm khí lực ản gì ạ nhặt được. Nhìn thấy tỷ rèn trợn mắt nhìn dáng vẻ, ản gì ạ huýt sáo quay đầu làm như không thấy. Kinh chính là ta, đừng nghĩ lại muốn trở về. Thật vất vả đánh chết mà nọ rột, ạ chỉ mòn phái tới ý dễ đạ quân cận vệ cũng tổn thất hầu như không còn. Nhưng không đợi ản gì ạ bọn người thở phào một hơi. Trước đó bởi vì bờ rổ xỉ gà nhảy vào mà tạm thời bình tĩnh truyền tống môn lần nữa bắt đầu chấn động kịch liệt. Lần này động tĩnh so trước đó mãnh liệt hơn, kinh khủng uy áp cảm giác từ truyền tống môn bên kia truyền đến, tựa hồ có đồ vật gì chính vô cùng sống động. Án gì ạ cắn răng ráng chống đỡ lấy thân thể đứng lên đạo sư. Bằng vào phàm nhân chi thân gắng gượng ngăn chặn mạ nọ rốt, lì đạn, mạn phiệu gì ẩn cùng dỗ nín đều thụ thương không nhẹ. Phần sau trình làm chủ yếu chuyển vận hỏa lực cờ dạ sật tức thì bị mạ nọ rốt song đầu chiến mâu trực tiếp trúng đích. Nếu không có long tộc cứng cỏi thân thể làm ý vào, cơ dạ sật chỉ sợ tại chỗ liền bị chặt thành hai nửa. Dù vậy, cái này hình người hồng long thương thế vẫn như cũ tương đối nghiêm trọng, ma lực sắp khô kiệt rồ nhìn ngay tại hướng đạo sư của hắn miệng bên trong rót lạ dạn sản xuất chân quý luyện kim dược tề. Lý đàn phấn khởi dư huy chém đứt mạ nọ rột đầu lâu về sau, rốt cục gáp chế không nổi trước đó trọi cứng tịt lột công kích nhận thương thế, tuyên bờ là đè xóa hạ tỉ nột len ken một tiếng rơi trên mặt đất, hắn cũng chật vật đặt mông ngồi xuống. Dãy rủa mấy lần đều không thể lần nữa đứng lên. Mạn phiệu gì ẩn mặc dù cũng bị thương không nhẹ, nhưng làm một tên dở y, ma lực chưa khô kiệt hắn còn có thể đối với mình tiến hành trị liệu, coi là hiện trường duy nhất trạng thái bảo trì tương đối hoàn hảo người. Nghe được cạn gì ạ kêu gọi, mạn phiệu gì ẩn nỗ lực kéo lấy đang tiếp thụ hồi xuân thuật trị liệu nặng nghề thân thể, khập khiễng hướng hôn mê cờ dạ sật cùng dô nhìn đi đến. Dô nhìn, đem dở dạ gồng xấu cho ta. Từ tay chân như nhũn ra dô nhìn trong tay cầm qua màu vàng vòng tròn nhỏ. Mạn phiệu gì ẩn chật vật đem hắn nâng qua đỉnh đầu. Trên bầu trời năm con thủ hộ cự long chiến đấu kết quả đã tương đối sáng tỏ, mặc dù cá thể thực lực so ra kém nột thạ gì ẩn, nhưng bằng mượn mạ lỷ gỗ không muốn sống điên cuồng đột kích, tứ long vương hay là tại chật vật chiến đấu bên trong chiếm cứ thượng phong. Nột thạ gì ẩn trên thân đơn sơ vỏ bọc thép tại mạ lỷ gỗ điên cuồng xé rách dưới lung lay sắp đổ, trong đầu sau cùng lý trí nói cho hắn, tiếp tục đánh xuống rất có thể sẽ mất mạng ở đây. Đối giờ dạ gồng xã hội chấp niệm để sa đoạ Hắc Long Vương quyết định cuối cùng liều một phát, hắn đôi cứng lấy ạ lẹt xỉ chặt sinh mệnh liệt diễm hạ xuống độ cao, mạnh mẽ hai cánh buộc phát thức vung lên, mục tiêu trực chỉ phía dưới mạn phiệu dị ẩn. Nột thạ dị ẩn sau lưng truyền tống môn công chính tốt nơi này lúc phóng ra nửa cái màu đỏ thâm chân lớn, chỉ là từ cái này chân quy mô đến xem, chủ nhân của nó thân cao sợ rằng sẽ vừa vặn tại truyền tống môn lớn nhỏ xứng đôi. Theo cái này bắp chân bước vào. Hai con mọc ra sắc bén móng tay bàn tay lớn chống tại truyền tống môn hai bên, tựa hồ muốn bằng vào man lực mở rộng truyền tống môn phạm vi, nhưng cũng không có thu được hiệu quả gì. Hừ. Một cái không vui uy nghiêm tức giận hừ từ truyền tống môn bên trong truyền ra, sau đó một cái đầu sinh ốn lượn cơ to lớn đầu từ truyền tống môn bên trong nô ra. Sắc hẹ giạt. Cái kia mang tính tiêu chí hỏa diễm dâu ria để ản gì à một chút liền đem thân phận của đối phương nhận ra được. Sa đoạ Titan cường đại lực gáp bách để mọi người tại đây trong lòng sinh ra vô pháp chiến thắng vô ý thức phán đoán. Vì thông qua truyền tống môn tiến vào ạ giờ rốt, sắc hẹ giặt rất rõ ràng thu nhỏ bản thân hình thể, đồng thời cũng trình độ nhất định hạn chế mình lực lượng hạn mức cao nhất. Theo sa đoạ Titan hoàn toàn đi ra truyền tống môn, trong tay hắn bảo kiếm đỉnh treo một bộ màu xanh lá thi thể cũng ánh vào trong mắt mọi người vẫn như cũ nắm chặt sồi chiến phủ bờ rổ xì gà. Vì giúp ạ giờ rốt tranh thủ thỏa mãn thời gian. Vị này thú nhân anh hùng cuối cùng đạt thành bản thân tâm nguyện, vinh quang chiến tử xa trường. Hắn chết cũng không phải là không có chút giá trị, sắc hẹ giặt phía bên phải trên đùi có lưu một cái hết sức rõ ràng vết thương. Mạn phiệu gì ấn đè xuống trong lòng đau thương, tại giờ dạ gổng xã ổ càng phát ra lấp lánh thời điểm, hướng sắc hẹ giặt trên đùi vết thương kia bên trong quán chú bản thân còn lại tất cả tự nhiên chi lực. Bờ rồ xỉ gạ sồi chiến phủ từ rừng rậm bán thần xệ nạ gì ủ tự tay chúc phúc chế tác mà thành. Bị chiến phủ kích thương người đều sẽ lưu lại rõ ràng tự nhiên ấn ký. Vung lên bảo kiếm hắc ám sôi trào người đem bờ rổ xỉ gạ thi thể quăng bay đi, thỏa thuê mãn nguyện sát hẹ giặt chuẩn bị đạp lên chinh phục ạ giờ rột hành trình. Ừm. Đang chuẩn bị tiến lên sát hẹ giặt đột nhiên dừng lại một nháy mắt, trên đùi truyền đến kịch liệt đau nhức kéo chậm hắn tiến lên bước chân. Một nháy mắt dừng lại vì mạn phiệu gì ẩn tranh thủ sau cùng thời gian, hắn dùng hết sau cùng khí lực hô to lên tiếng. Lan ra thế giới của chúng ta, sa đoạ Titan. À giờ rột không hoan nên ngươi. Tại nột thạ gì ẩn hoảng sợ trong tầm mắt, giờ dạ gổng xã ổ phun ra một đạo ẩn chứa năng lượng thật lớn màu vàng của sáng. Tối hậu quan đầu, nột thạ gì ẩn mãnh liệt cầu sinh dục cứu hắn, tại cổ sáng tới người nháy mắt, sa đoạ Hắc Long Vương thu nạp cánh ý đồ hạ xuống độ cao tránh thoát giờ dạ gổng xã ổ hoanh kích. Nhưng phía sau lưng của hắn hay là không thể tránh né bị cổ sáng lao tới, cổ cố định thân thể vỏ bọc thép tại chỗ bị thiêu cháy, một lần nữa vỡ ra thân thể cùng phía sau lưng mới vết thương để nột thả gì ẩn phát ra thê lương thống hảo. Hắn khống chế không nổi thân thể rơi xuống dưới, thật vất vả mới tại sắp rơi vào hẻo hóc hệ tờ nỉ tỉ thời điểm tìm về thân thể cân bằng. Sau lưng truyền đến to lớn uy hiếp làm cho nột thả gì ẩn không dám làm mảy may dừng lại, tại bốn tên thủ hộ cự long phẫn nộ gào thét bên trong, hắn một bên phát ra thống khổ tiếng giống, một bên hướng phương xa cao tốc thoát đi. Sát qua nột thả gì ẩn, giờ dạ gồng sao uy lực không có mảy may suy giảm, tại sát hẹ giặt vừa kinh vừa sợ trong tầm mắt, màu vàng cột sáng trùng điệp đánh vào hẻo hóc hệ tờ nỉ tỉ. Toàn bộ cổ cả lìm đỏ đại lục đều bị một kích này rung chuyển, đại lục ở bên trên tất cả mọi người có thể cảm nhận được dưới chân truyền đến rung động mạnh mẽ cảm giác. Lọt vào giờ dạ gồng sao trực kích hẻo hóc hệ tờ nỉ tỉ tóe lên nhiều bị tà năng xâm nhiễm màu xanh lá nước giếng, mỗi một giọt bên trong đều ẩn chứa thường nhân không cách nào tưởng tượng dồi dào năng lượng. Vâng. Mấy giây sau, hẻo hóc hệ tơ nhỉ tì dưới đáy truyền đến kịch liệt tiếng nổ, cổ cạ lỉm đỏ đại lục chấn động cũng theo đó tăng lên. Án gì ạ, hai chân run rẩy từ trên mặt đất đứng lên, thuận tay dùng bản thân pháp trượng đem đồng dạng thoát lực tỷ rèn kéo. Quay đầu nhìn về phía nơi xa mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi đặt gì mạ, án gì ạ lên tiếng hô lớn đặt gì mạ, đừng quản những cái kia phản đồ, mau tới đây đem chúng ta đưa ra ngoài. Hẻo hóc hệ tơ nhỉ tì muốn bạo tạc. Án gì ạ la lên để lâm vào trong kinh hãi đặt gì mạ lấy lại tinh thần. Hắn cuối cùng ngắm một cái trước đó cùng bọn hắn chiến đấu đến sau cùng đã từng đồng bào, không nói hai lời dẫn đội thoáng hiện đến đột kích tiểu đội bên cạnh. Cố nén vô pháp lại từ hẻo hóc hệ tờ nhỉ tí bên trong hấp thu ma lực cảm giác khó chịu, đặt gì mà dẫn đầu phản bội hít buồn phát động phạm vi nhỏ truyền tống trận, đem tinh bị lực tấn đột kích tiểu đội thành viên tất cả đều bao trùm trong đó. Truyền tống phát động trước, ản gì ạ treo tức hướng vừa kinh vừa sợ sát hẹ giặt khép lại hai ngón cơ cơ. Gặp lại rồi, sát hẹ giặt, về sau hữu duyên gặp lại đi. Chương 94, đem hy vọng giao phó cho tương lai. Mất đi hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỉ cung cấp năng lượng, sắc hẹ giặt đem hắc ám sôi trào cắm vào mặt đất, ý đồ đem bản thân cố định tại ạ giờ rốt. Nhưng làm bị vạn thần điện Titan chúc phúc cuối cùng thánh địa, ạ giờ rốt tinh hồn theo bản năng lực đẩy bắt đầu phát huy tác dụng, sắc hẹ giặt sau lưng chưa đóng lại truyền tống môn bên trong truyền đến mãnh liệt hấp lực. Không. Làm khoảng cách truyền tống môn gần nhất ác ma, sắc hẹ giặt đứng núi chịu sào bị kéo trở về. Không cam lòng mà phẫn nộ đến cực điểm tiếng la càng ngày càng xa. Ta viễn chinh sẽ không cứ như vậy kết thúc. Ta nhất định còn sẽ trở về. Dựa theo kế hoạch dự định, ản gì ạ bọn người căn cứ trước đó khắc ấn không gian tọa độ, trực tiếp truyền tống đến toàn ạ dở rột cao nhất địa khu hỉ rổ Thánh Sơn. Vèo hốc hệ tờ nỉ ti bị phá hủy mang tới liên động phản ứng vô cùng nghiêm trọng, toàn bộ đại lục chấn động càng ngày càng kịch liệt. Ản gì ạ bọn người không thể không dựa vào MOUN tờ hỉ rổ rừng cây rậm rạp bên trong duy trì thân thể cân bằng. Hoàng bét. Án gì à đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn quay đầu nhìn về phía sắc mặt tái nhợt nhìn qua gì nạt cả gì xuất thần đặt gì mà. Đặt gì mà, phờ dẹt phu nhân cùng mùn sầng gia tộc ngươi có sắp xếp sao? Đặt gì mà trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở bờ nỉnh lệ ghi ẩn thấy quá gấp, đại cục làm trọng, ta chưa kịp đối bọn hắn làm ra an bài, liền thê tử của ta cùng sẽ lệ sở cũng còn lưu tại trong thành. Vậy ngươi còn không? Vô dụng. Đặt gì mà trong nháy mắt này phảng phất già mấy chục tuổi. Hắn thật thà nhìn một chút hai tay của mình. Vừa rồi truyền tống dùng hết chúng ta sau cùng ma lực, chúng ta đã vô pháp lại từ hẻo hóc hệ tờ nhì tỉ bên trong rút ra áo thuật năng lượng, hết thể đều quá muộn. Án gì ạ há to miệng muốn nói cái gì, nhưng bây giờ mặc kệ nói cái gì đều là tái nhợt vô lực. Đặt gì mà đối với mình tiểu nữ nhi đến cỡ nào sủng ái, đã từng tận mắt nhìn thấy án gì ạ lại quá là rõ ràng, sắp mất đi nữ nhi hắn hiện tại nhất định so bất luận kẻ nào đều thống khổ. Bạch. Đúng vào lúc này, nho nhỏ truyền tống tia sáng xuất hiện tại ản gì á bọn người trước người, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài nhi một mặt mờ mịt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Celeste. Trong lòng tràn ngập tuyệt vọng đặt gì mà thấy cảnh này đột nhiên nhảy dựng lên, hắn ngạc nhiên vọt tới nữ nhi bảo bối trước người ôm chặt lấy nàng. Người làm sao? Không đúng, mụ mụ đâu? Tiểu la lị Celeste dẹp lấy miệng nhỏ lắc đầu, đưa tay giúp vui đến phát khóc đặt gì mà lau đi nước mắt trên mặt. Mụ mụ để ta về sau muốn khỏe mạnh trưởng thành. Nàng cùng Phở Dẹt Gazi phát động duy nhất một mình truyền tống ma hướng cô đem ta đưa đi ra. Celeste mặc dù còn tuổi nhỏ, nhưng từ nhỏ bị gia đình quý tộc nuôi lớn nàng tương đối sớm quen, tiểu cô nương hiển nhiên đã ý thức được cái gì. Nhào vào phụ thân trong ngực, Celeste trong mắt mang theo nước mắt bất an hỏi ba, chúng ta có phải là sẽ không còn được gặp lại mụ mụ rồi? Cái này, đặt gì mà bờ môi mấp máy một cái, đang kinh hỉ sau khi ảm đạm trầm mặc chỉ chốc lát mới thở dài đừng nghĩ trước nhiều như vậy, nắm chắc ba. Động đất đến muốn. Ừm. Án gì ạ cực lực nhìn về phía phương xa sớm đã không nhìn thấy thủ đô gì nạt cả gì, lúc này tâm tình của hắn hết sức phức tạp. Đầy cõi lòng cừu hận phở dẹt phu nhân, cuối cùng của cuối cùng lựa chọn đem đại biểu tương lai hy vọng sẽ lệ sở đưa ra, trình độ nào đó cũng coi là một loại ám chỉ đi. Xin ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt lệ tín sĩ ạ, sẽ không để cho ngài khổ tâm uổng phí. Dạ dột xuất lĩnh quân phản kháng liên quân triệt để đánh tan bờ nỉnh lệ ghi ẩn tiến công, nhưng dựa theo đại chiến bắt đầu trước chế định kế hoạch, dạ dột cũng không có tùy tiện để quân phản kháng tiếp tục đi tới, mà là chờ đợi đột kích tiểu đội hành động thành bại tín hiệu. Mà lại lấy quân phản kháng chủ lực tình huống gặp gỡ, bọn hắn muốn tiếp tục tiến lên cũng rất khó làm được. À chỉ mòn cùng mạnh nhất bán thần mạ lồn khổ chiến một phen, cuối cùng hắn vẫn là chật vật vặn gãy mạ lồn cổ lấy được thắng lợi. Nhưng trận chiến đấu này quá trình cũng không thuận lợi. Mạnh như ạ chỉ mòn cũng tại mạ lồn lâm thời phản công bên trong nhận trọng thương. Bi phẫn xệ nạ gì ủ mắt thấy thế cục đã hoàn toàn khuynh hướng phe mình quân đội, rốt cục tuân theo tư tâm, buông xuống bản thân toàn quân phụ trợ chức trách, thừa dịp ạ chỉ mòn trọng thương thực lực giảm lớn cơ hội, tự mình xông lên trước tuyến dự định vì phụ thân báo thủ. Lúc này tham dự cuối cùng đại chiến tất cả bán thần cơ hồ tổn thất hầu như không còn, bọn hắn dùng tính mạng của mình đem bờ nỉnh lệ ghi ẩn bộ đội chủ lực một mực kéo tại chiến trường chính bên trên. Để bọn hắn vô pháp không chút kiêng kỵ hồi viên gì nạt cả gì. À ghệ vừa gẳng, u sốc, u sồn, à sạ mạn, à vì à nạ, o hờ nờ à giả từng cái bỏ mình. Lang thần gồn giờ gìn mặc dù may mắn chạy trốn, nhưng hắn bị thương cũng vô cùng nghiêm trọng, khoảng cách tử vong cũng chỉ có cách nhau một đường. Liên lực phòng ngự mạnh nhất rùa đen bán thần tuật tổ lạc cũng trên chiến trường tiêu hao quá lớn mà tinh bị lực tẫn. Hắn giống như gồn giờ gìn, không có thời gian dài tu chỉnh chỉ sợ rất khó khôi phục lại sức chiến đấu. Bất quá bờ nỉnh lệ ghi ẩn cũng không có nhẹ nhàng như vậy chiếm được tiện nghi, tại các bán thần lấy mạng đổi mạng phân chiến cùng phạm nhân hiệp trợ dưới, liên quân cơ hồ đánh chết tất cả bờ nỉnh lệ ghi ẩn sĩ quan cao cấp. Tính đến chết tại hẻo hóc hệ tờ nỉ tỉ cái khác mà nọ ruột, lần này bờ nỉnh lệ ghi ẩn viễn trinh tổn thất nặng nề, chí ít có mấy ngàn năm vô pháp khôi phục nguyên khí. Xê nạ gì ủ là đại chiến tiến vào giai đoạn sau cùng duy nhất còn bảo trì tương đối hoàn chỉnh trạng thái bán thần, nhưng coi như tại trọng thương hạ chỉ mòn trước mặt. Xê nạ gì ủ y lì nguyên không chiếm được mảy may thượng phong. Vô pháp đánh bại ạ chỉ mòn, dạ ruột chỉ có thể kiên nhẫn hạ lệnh duy trì chiến tuyến, đem bờ nỉnh lệ ghi ẩn đại quân tiếp tục kéo tại chiến trường chính bên trên. Vèo hốc hệ tờ nỉ ti bị phá hủy lúc dẫn phát to lớn địa chấn, dạ ruột rốt cục đợi đến mình muốn tín hiệu. Từ di nạt cả dị phương hướng truyền đến hấp lực đem không thuộc về thế giới này ác ma từng cái hút đi. Liên sát hệ giặt đều không thể kháng cự ạ giờ ruột lực đẩy, những thứ này cấp thấp ác ma tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ả chỉ mòn cũng tại không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận bị hút về truyền tống môn cuốn đi. Cường địch rốt cục bị khu trục ra Ả giờ rốt, thu hoạch được tổng chỉ huy dạ rốt xác nhận về sau, các tộc liên quân mừng rỡ phát ra chấn thiên thắng lợi gieo họ. Tại phàm nhân chúc mừng âm thanh bên trong, xế nạ gì ủ bi thương lại tự hào nâng lên mạ lộn thi thể phụ thân, ngươi thấy sao, chúng ta thành công. Mặc dù đối mạ lộn cùng nhiều vị bán thần đồng bạn chiến tử cảm thấy 10 phần đau thương, nhưng xế nạ gì ủ cũng không có xa vào trong đó. Bán thần làm ký sinh tại ạ giờ rột nguyên thủy thần linh, cũng sẽ không bởi vì thế giới vật chất bị hủy diệt mà triệt để tử vong, linh hồn của bọn hắn sẽ tiến vào y mẹ giờ giảm bên trong, chờ đợi dài dàng giặc phục sinh kỳ. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng dạ rột không có cho liên quân thời gian quá dài chúc mừng, tại bờ nỉnh lệ ghi ẩn bị khu trục xuất thế giới về sau, hắn lập tức hạ lệnh thu binh, để đám ma đạo sư phát động loại cực lớn truyền tống trận. Làm liên quân đại bộ đội vừa mới thông qua truyền tống trận rút lui, kinh thiên hạo kiếp rốt cục bắt đầu càn quét toàn bộ đại lục. Chương 95, trong bóng tối hiệp nghị. Cuối cùng rút lui liên quân binh sĩ tận mắt nhìn thấy kịch biến phát sinh. Cổ cả lìm đỏ đại lục tại kịch liệt bị chấn động dần dần băng liệt, lấy vẻ hốc hệ tờ nỉ tỉ làm trung tâm, cổ cả lìm đỏ đại lục chủ thể vỡ ra, nước biển bắt đầu tràn vào từng cái phân liệt bản khối ở giữa. Đứng tại đỉnh hì rổ chỗ cao nhất, vẫn như cũ hết sức yếu ớt ản gì ạ lợi dụng pháp trượng làm giá đỡ, yên lặng nhìn phía dưới kịch liệt bản khối vận động. Án gì ạ? Sau lưng tiếng kêu để án gì ạ lấy lại tinh thần. Trên thân nhuộm đầy vết máu sản dở dịt nhanh chân hướng hắn đi tới. Lệ tỉnh xỉ ạ hai tên tiểu đồng bọn, cùng sản dở dịt trước đó giao đến nữ tính giờ ỉ bằng hữu cũng đi theo một bên. Nhìn thấy lệ tỉnh xỉ ạ trên mặt bao hàm mong đợi biểu lộ, ản gì ạ trong lúc nhất thời không biết có lẽ làm sao hướng nàng truyền đạt tin dữ. Sản dở dịt nhìn thấy tuổi thơ hảo hữu cái kia tái nhợt mà ảm nhiên sắc mặt, cho là hắn nhận vô cùng nghiêm trọng thương thế, biến sắc ra tốc xích lại gần tới. Người thụ thương rồi. Làm sao sắc mặt khó coi như vậy? Nhanh để ta xem một chút. Ta không sao, chỉ là... Nghiêng đầu ngắm lẹ tỉn xỉ ạ một chút, mẫn cảm quý tộc thiếu nữ từ ản gì ạ khiểm nhiên ánh mắt bên trong cảm nhận được tín hiệu không tốt. Điều chỉnh một cái hô hấp, tự mình trải qua chiến trường thê thảm, Lệ Tỉn Xỉ Ạ so trước đó nghe nói phụ thân tin chết lúc bình tĩnh rất nhiều. Nói đi, ta có thể tiếp nhận. Sử lấy pháp trượng chậm rãi xê dịch đến Lệ Tỉn Xỉ Ạ trước mặt, Ản Dĩ Ạ trầm mặc vuốt vuốt thiếu nữ tóc. Lấy sự thông tuệ của ngươi, cũng đã đoán được, rất xin lỗi, không có thể đem phở dẹt phu nhân cùng tộc nhân của ngươi cứu ra. Có đúng không? Lệ Tỉn Xỉ Ạ cúi đầu xuống toàn thân có chút run rẩy, nhưng nàng kiên cường không có để cho mình phát ra tiếng khóc. Ngẩng đầu lên, Ản Dĩ Ạ nghiêm mặt nói phở dẹt phu nhân thông qua hành động truyền đạt chính mình ý tứ. Nàng tại một khắc cuối cùng phát động phụ thân ngươi lưu lại một mình chạy trốn ma đạo cụ, đem sủn sở trai đờ gia tộc Sệ Lệ Sở đưa đi ra, ngươi có thể hiểu được dụng ý của nàng sao? Sệ Lệ Sở. Trên mặt mang nước mắt Lệ Tỉn Xỉ Ạ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lấy mình đạo sư, một hồi lâu nàng mới thoải mái chỉ lên trời cười cười. Nguyên lai là dạng này.